Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Quận chúa rất xấu. Nghe Đường Nhi ý tứ trong lời nói còn có vị quận chúa này đột nhiên ở đây hiện thân, Ngưu Hữu Đạo trong lòng âm thầm nói thầm, xem ra vị kia Ninh Vương cùng Đông Quách Hạo Nhiên giao tình không ít a. Chẳng lẽ Đông Quách Hạo Nhiên làm qua Ninh Vương bên người pháp sư? Đường Nhi lại chỉ hướng Ngưu Hữu Đạo giới thiệu quận chúa, vị này chính là Ngưu Hữu Đạo, sư thúc gặp nạn về sau tỏa hạ đệ tử còn sót lại hắn một người. Thương Thục Thanh lần nữa hạ thấp người hành lễ, gặp qua pháp sư. Ngưu Hữu Đạo chắp tay hoàn lễ nói. Quận chúa khách khí. Con mắt liếc nhìn Đường Nhi, không biết nữ nhân này mang vị quận chúa này tới là có ý tứ gì. Sư đệ, ngươi sẽ không muốn để khách nhân vẫn đứng tại cửa ra vào nói chuyện à? Đường Nhi cho một câu. Sư đệ. Ngưu Hữu Đạo lông mày khẽ nhúc nhích, thầm mắng một tiếng tiện nhân trước kia tới gặp còn gọi âm thanh phu quân, ở trước mặt người ngoài hô sư để là mấy cái ý tứ. Lão tử anh tuấn tiêu sái để cho ngươi trâu già gặm cỏ non ngươi còn cảm thấy thua lỗ hay sao? Lời này chỉ dám trong lòng nói, ngoài miệng là không dám nói ra, tranh thủ thời gian đưa tay tương thỉnh. Là ta chậm trễ, mời. Mấy người đi vào về sau, Đường Nghi ngắm nhìn bốn phía giới thiệu nói. Quận chúa, nơi này chính là sư thúc khi còn sống thanh tu nơi trốn, bây giờ sư thúc nhất mạch chỉ còn sư đệ một người, ai? Thanh tịnh lịch sự tao nhã, nơi tốt. Thương Thục Thanh khen âm thanh. Lần lượt trong sân đình nghỉ mát ngồi xuống, Thương Thục Thanh đem sau lưng đeo một cái hộp dài gỡ xuống đặt ở một bên. Đường Nghi cho đồ hán một cái ánh mắt. Người sau châm trà ngon nước sau rời đi. Hai nữ nhân dùng trà nói chuyện phiếm, Ngưu Hữu Đạo tại bên cạnh cơ bản không lên tiếng, cũng là bởi vì không rõ ràng Thượng Thanh Tông tình huống, không muốn nói nhiều gây phiền toái gì. Ai muốn Đường Nghi buông xuống chén trà về sau, nói ra. Sư đệ quận chúa này tới là tìm ngươi. Ta. Ngưu Hữu Đạo chỉ lỗ mũi mình, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, đầy sau đầu sương mù. Thương Thục Thanh đem một bên hộp gỗ đặt tại trên bàn mở ra, lộ ra ngay đồ vật bên trong cho Ngưu Hữu Đạo nhìn, bên trong lẳng lặng nằm một chi trường kiếm. Ngưu Hữu Đạo vẫn là không hiểu có ý tứ gì, mắt lộ ra vẻ ngờ vực nhìn về phía Đường Nghi, có vẻ như đang hỏi, đưa cho ta. Đường Nghi thản nhiên giải thích nói, đây là năm đó Thượng Thanh Tông thủ Ninh Vương ăn hủy lúc. Sư thúc đưa cho Ninh Vương một thanh bội kiếm, từng đối với Ninh Vương có lời, nhưng có chỗ cầu đủ khả năng bên trong, sẽ báo ăn này. Bây giờ quận chúa cầm kiếm mà đến, sư thúc không có ở đây, phần ăn tình này khi do sư để đi trả. Ngưu Hữu Đạo câm có lầm hay không, như vậy mà cũng được. Thế nhưng biết nơi này không có mình giảng đạo lý phần thử hỏi. Không biết như thế nào báo ăn. Đường Nghi bình tĩnh nói. Quận chúa lần này cùng tiểu vương gia cùng xuất hành bên người thiếu cái pháp sư tùy tùng. Cái này báo ăn nghe đơn giản, có thể Ngưu Hữu Đạo lại không phải người ngu, lại toát ra cái tiểu vương gia, người ta thân phận gì xuất hành theo tình huống của cái thế giới này, cao quý như vậy thân phận bên người có thể không có pháp sư tùy tùng. Đường đường quận chúa tự mình chạy tới xin mời nơi này trả nhân tình cũng chỉ là cái phổ thông pháp sư tùy tùng. Làm sao nghe đều cảm thấy có vấn đề. Hắn nhìn về phía Thương Thục Thanh, đối phương mang theo nón lá, thấy không rõ phản ứng. Cái này, Ngưu Hữu Đạo không tình nguyện nói. Ta đi sợ là không thích hợp a. Đường Nhi đứng lên nói. Sư đệ, ngươi đến một chút. Ngưu Hữu Đạo đành phải đẩy mình hồ nghi đi theo. Tiến vào chính đường. Vào buồng trong, Đường Nghi bỗng nhiên quay người theo dõi hắn, ta Thượng Thanh Tông chính là danh môn chính phái, lời hứa ngàn vàng tuyệt không có đổi ý đạo lý, sư thúc năm đó hứa hẹn tại người, nếu là nói không giữ lời, ta Thượng Thanh Tông há không bị người chế nhạo. Bây giờ sư thúc không có ở đây, sư thúc lưu lại nhân tình, ngươi không trả ai còn. Ngưu Hữu Đạo thở dài. Người ta muốn là pháp sư tùy tùng, ta chạy tới tính là gì, ngươi cảm thấy ta có thể tính cái pháp sư sao? Đường Nhi nói. Người ta là thân phận gì? ngươi cho rằng thiếu ngươi một cái tùy tùng sao? Trong môn không biết bao nhiêu người muốn đi người ta bên người làm pháp sư, nhưng người ta chính là sông sư thúc tới, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm nàng hai mắt, bình tĩnh nói. Ta không đi không được sao? Lời này phía dưới ánh mắt, để Đường Nghi nghiêng đầu né tránh ánh mắt của hắn, ngươi không đến liền là bại hoại Thượng Thanh Tông danh dự theo môn quy đáng trừng trị. Ngưu Hữu Đạo khóe miệng hơi lộ một tia tự giễu ý vị, mỉm cười nói. Xem ra ta không có lựa chọn khác, tốt a, nếu là sư phụ thiếu nhân tình ta đi còn là được. Gặp hắn đáp ứng, Đường Nghi không có lại nói cái gì, quay người rời đi. Hai người trở lại trong đình viện, Ngưu Hữu Đạo nhận chi kia kiếm, tương đương với đáp ứng xuống, ngay trước hai nữ mặt cầm kiếm nơi tay, bang một tiếng rút ra một đoạn thân kiếm, hàn quang lăng liệt, thân kiếm mang theo đường vân, ẩn có bức người sát cơ lộ ra hàn ý, không khỏi khen âm thanh, hảo kiếm. Tới gần chuôi kiếm bộ vị có khắc, bích huyết đan tâm bốn chữ, có phải hay không Đông Quách Hạo Nhiên kiếm hắn không biết. Nhưng thời khắc này chữ ngược lại là có mấy phần bi tráng ý vị. Đường Nghi nói ra vài câu về sau, Thương Thục Thanh đối với Ngưu Hữu Đạo chắp tay cảm tạ. Tạ ơn pháp sư. Ngưu Hữu Đạo kiếm trong tay bang một tiếng trở vào bao, nhìn xem nàng quận chúa từ đầu tới đuôi không chịu lấy chân diện mục gặp người. Lại nói một nửa, Đường Nghi bỗng nhiên tiếng quát đánh gãy, sư đệ không được vô lễ. Không sao cả. Thương Thục Thanh ngược lại là bằng phẳng hào phóng, nói đưa tay vén lên mạng che mặt, lộ ra khuôn mặt tới. Ngưu Hữu Đạo vốn có chút chờ mong, ai ngờ chỉ nhìn một chút liền nhìn không được khóe miệng giật một cái, kém chút giật mình. Nghe thanh âm nhìn tư thái, này thanh âm a êm tai, tư thái như vậy ưu mỹ, cử chỉ như vậy ưu nhã, còn tưởng rằng dù là không phải cách mỹ nữ cũng nên còn qua đi thôi, ai ngờ đối phương mặt kia quả thực là dương mặt âm dương. Hơn phân nửa khuôn mặt mọc ra xanh đen bớt, thực sự xấu xí, giữa ban ngày đều có thể dọa người nhảy một cái, rốt cuộc hiểu rõ đối phương vì cái gì một mực mang theo nón lá. Đường Nghi không lấy là trách, hiển nhiên là thấy qua, lạnh lùng chừng Ngưu Hữu Đạo một chút, có vẻ như đang nói, ngươi bây giờ hài lòng. Tiểu nữ khuôn mặt xấu 5B, hơn cơ mơ xí, để pháp sư bị sợ hãi. Thương Thục Thanh lộ ra nhàn nhạt hàm răng thật có lỗi một tiếng, lại đem mạng che mặt buông xuống. Ngưu Hữu Đạo một mặt xấu hổ, chắp tay nói. Là Ngưu mố đường đột, quận chúa chớ trách. Tốt! Đường Nghi ngừng lại hai người khách khí khách đến thăm khí đi, bây giờ sắc trời đã muộn, xuất hành không tiện, ngươi thừa dịp đêm nay thu thập một chút, sáng sớm ngày mai bồi quận chúa xuống núi. Biết! Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Đường Nghi đưa tay mời Thương Thục Thanh cùng một chỗ rời đi. Ngưu Hữu Đạo đưa đến cửa ra vào, cùng canh giữ ở phía ngoài đồ hán nhìn nhau, người sau cũng theo đuôi đi, ngắn ngủi nhân khí như vậy tán đi, lại khôi phục bình thường quạnh quẽ. Hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân, Ngưu Hữu Đạo lại đi đến dưới cây đào ngồi xuống, rút tay ra bên trong bảo kiếm, mũi kiếm trên mặt đất không phí sức vạch một cái chính là một đạo ngấn sâu. Phi thường sắc bén, trong lòng chập chập trước có dấu giếm huyền cơ gương đồng, bây giờ lại nhìn bảo kiếm này, xem ra trên đời này rèn đúc công nghệ hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của mình. Vuốt vuốt bảo kiếm thưởng thức, tâm tư lại không tại trên thân kiếm, nghĩ đến rốt cuộc có thể thoát khốn rời đi nơi này chính thức nhìn xem thế giới bên ngoài, thế nhưng là cao hứng không nổi, hắn rõ ràng đã nhận ra lần này xuất hành tựa hồ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, là tốt là xấu. Hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thật không nghĩ tới lại là lấy loại phương thức này thoát ly Thượng Thanh Tông giam lỏng. Ngày dần dần tây dưới, nằm tại sán lạn như hà dưới cây đào, tắm rửa lấy trời chiều ánh chiều tà, đẹp tuy đẹp, lại không nhúc nhích, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Quạnh quẽ trong cung điện, Đường Tố Tố ngồi khoanh chân tính tọa tại trên bồ đoàn, Đường Nghi chậm rãi đi vào Đường Tố Tố bên cạnh hành lễ nói. Trưởng lão, Đường Tố Tố hỏi, trưởng môn, sự tình đều làm xong. Đường Nghi, âm thanh, không nhiều lời cái gì. Đường Tố Tố, trưởng môn có phải hay không cảm thấy ta làm như vậy có chút quá rồi. Đường Nghi, ta chẳng qua là cảm thấy nếu là Thượng Thanh Tông năm đó chịu Ninh Vương ăn hủy, liền hẳn là Thượng Thanh Tông đi còn, làm gì đem trách nhiệm toàn bộ đạp đổ Đông Quách sư thúc trên người. Đường Tố Tố, hắn chẳng lẽ không phải Thượng Thanh Tông đệ tử sao? Huống chi năm đó tặng kiếm hứa hẹn cũng đích thật là hắn Đông Quách Hạo Nhiên, hiện tại Ninh Vương nhi nữ gặp phải phiền toái, sư phụ hứa nặc, đệ tử đi còn cũng coi là thiên kinh địa nghĩa, cũng đều thỏa. Đường Nghi cúi đầu nhìn dưới mặt đất, khẽ thở dài. Huynh muội bọn họ lại không phải người ngu, Ngưu Hữu Đạo có hay không năng lực, đi theo bên cạnh bọn họ sớm muộn muốn để nhìn ra mánh khóe, đến lúc đó tự nhiên sẽ minh bạch Thượng Thanh Tông tại lừa gạt bọn hắn. Đường Tố Tố, thì tính sao? Nếu thật là người thông minh, liền nên biết không nên ở thời điểm này tìm đến Thượng Thanh Tông, không nên để Thượng Thanh Tông khó làm. Bọn hắn tìm tới cửa, ta Thượng Thanh Tông danh môn chính phái cũng không tốt nói không giữ lời, tự nhiên là muốn làm tròn lời hứa, người cho bọn hắn còn muốn như thế nào nữa? Đường Nghi, có thể chúng ta làm như vậy, không khác để Ngưu Hữu Đạo đi mất mạng. Đường Tố Tố từ từ đứng lên, nhìn chằm chằm hai mắt của nàng, trưởng môn, ngươi không phải là đối với hắn động chân tình. Trưởng môn muốn hiểu rõ một việc, ngươi gánh vác chính là Thượng Thanh Tông phục hưng chức trách lớn, chúng ta mấy cái lão gia hỏa tận lực ngươi thượng vị, đối với ngươi ôm hy vọng, ngươi không thể bởi vì nhi nữ tư tình mà vong lại đại nghĩa. Đường Nghi lắc đầu. Trưởng lão suy nghĩ nhiều. Ta cùng hắn bất quá là trên danh nghĩa vợ chồng, ngay cả mặt đều không có gặp qua mấy lần, ở đâu ra cái gì nhi nữ tư tình. Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta làm như vậy như thế nào danh môn chính phái cách làm. Đường Tố Tố tựa như mèo bị giẫm đuôi một dạng, thanh âm trở nên bén nhọn, vậy cũng là hắn Đông Quách Hạo Nhiên tự tìm. Biết rõ Ninh Vương hành động đã khiến cho thiên hạ tu sĩ công phẫn, sớm muộn không được chết tử tế. Hắn còn dám cùng Ninh Vương mắt đi mày lại, năm đó sư huynh muốn cho hắn tiếp trưởng chức trưởng môn, bị mấy vị sư trưởng đè xuống, sự thật chứng minh không sai, bây giờ Ninh Vương hạ tràng như thế nào? Thật muốn cuốn vào mà nói, ngươi cho rằng những người kia sẽ bỏ qua Thượng Thanh Tông. Đều lúc này, bọn hắn trả lại tìm Thượng Thanh Tông, không phải cho Thượng Thanh Tông tìm phiền toái là cái gì? Lấy Thượng Thanh Tông bây giờ nổi tình là thật chịu không được dày vò. Làm không tốt sẽ mang đến họa diệt môn, ngươi là trưởng môn, phải biết nặng nhẹ. Đường Nghi bình tĩnh nói. Trưởng lão tựa hồ quên một điểm, hắn là ta trên danh phận phu quân, để hắn ra mặt, tin tức một khi truyền ra cùng Thượng Thanh Tông cuốn vào trong đó khác nhau ở chỗ nào sao? Tựa hồ ý thức được sự thất thố của mình, Đường Tố Tố cảm xúc rất nhanh ổn định lại, thản nhiên nói. Nha đầu a, cái này ngươi cũng không cần quan tâm. Ta đã sắp xếp xong xuôi, về sau không có cái gì liên lụy cơ hội, bây giờ ngươi địa vị đã ổn, không cần lại lưu lại cái gì hậu hoạn. Đường Nghi sợ hãi cả kinh, ý thức được trong lời nói của nàng thâm ý, đột nhiên co lại con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Xuống núi. Đường Nghi sau khi đi không bao lâu, một cái tên là Điền Hương nữ đệ tử bước nhanh mà đến, đi đến Đường Tố Tố trước mặt thấp giọng rỉ tai vài câu. Đường Tố Tố nhíu nhíu mày, phát ra một trận cười lạnh, lại tiếp tục thấp giọng bàn giao vài câu. Chờ một chút, ngoài cửa lại tới một người bái kiến, không phải người khác, chính là Tống Diễn Thanh. Được cho phép tiến vào, Tống Diễn Thanh gặp Đường Tố Tố đưa một phong thư cho bên cạnh Điền Hương, cũng bàn giao nói. Để Ngưu Hữu Đạo sau khi xuống núi giao cho Quảng Nghĩa quận Tiểu Nam Sơn, Nam Sơn tự chủ trì, thuận đường sự tình, để hắn cần phải đưa đến. Đúng. Điền Hương hai tay tiếp thư đáp ứng, quay người lúc rời đi lặng lẽ liếc mắt Tống Diễn Thanh. Tống Diễn Thanh thì nhìn chằm chằm trên tay nàng thư có chút lưu ý, quay đầu lại đối Đường Tố Tố cung kính hành lễ nói. Đệ tử bái kiến trưởng lão. Đường Tố Tố vui tươi hớn hở giơ lên ra tay, ra hiệu không cần đa lễ. Nhưng Tống Diễn Thanh mặt không biểu tình, bình tĩnh nói. Trưởng lão, nghe nói Ngưu Hữu Đạo phải xuống núi cho Thương Triều Tông cách làm sư tùy tùng. Đường Tố Tố hơi gật đầu, là có chuyện như vậy. Tống Diễn Thanh ra mặt hơi căng thẳng mấy phần, trầm giọng nói. Trưởng lão, ngài trước đó vừa mới cam đoan qua Thượng Thanh Tông sẽ không cho Thương Triều Tông phái tùy tùng pháp sư. Hắn là trước Thương Thục Thanh trước quay về Thượng Thanh Tông, trước đó đã cùng Thượng Thanh Tông đánh qua chào hỏi, hiện tại Thượng Thanh Tông lại phải phái người cho Thương Triều Tông quay đầu, việc này hắn không có cách nào cùng trong nhà bên kia giao nộp. Đường Tố Tố thở dài. Thật sự là sự tình xảy ra ngoài ý muốn, Thương quận chúa lấy ra Thượng Thanh Tông năm đó cho Ninh Vương báo ăn tín vật, tự thân lên núi tìm tới cửa, để Thượng Thanh Tông như thế nào từ chối. Thượng Thanh Tông chính là danh môn chính phái, thiếu người ta ăn tình, người ta hiện tại muốn ngươi còn, nếu là không trả mà nói, về sau Thượng Thanh Tông trên dưới còn có mặt mũi nào tại tu hành giới gặp người. Sẽ bị người đâm cột sống trò cười, Diễn Thanh, đây cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao việc nhỏ, đúng là bất đắc dĩ. Tống Diễn Thanh nói. Báo không báo ăn, đệ tử đối với cái kia chuyện cũ cũng không rõ ràng, không tiện vọng làm phân tích, đệ tử chỉ biết kinh thành bên kia đã dẫn tới Thượng Thanh Tông, hiện tại Thượng Thanh Tông cử động vượt quá kinh thành bên kia đoán trước, đệ tử muốn hỏi trưởng lão, đệ tử làm như thế nào đối với kinh thành bên kia bàn giao. Ngữ khí hơi có vẻ thâm trầm, còn có mấy phần hùng hổ dọa người ý vị. Đường Tố Tố ha ha nói. Quá lo lắng, Ngưu Hữu Đạo tình huống như thế nào, có bao nhiêu cân lượng ngươi còn không biết sao? Chỉ bằng hắn có thể cho người làm tùy tùng pháp sư sao? Thuần túy là qua loa Thương Triều Tông thôi. Kỳ thật bên này ngay từ đầu xác thực không nghĩ tới muốn phái người cho Thương Triều Tông, nhưng người ta tìm tới cửa lấy ra tín vật. Việc quan hệ một môn phái tín dự, không tốt trực tiếp cự tuyệt, không thể không cẩn thận đọ sức. Để Thương Thục Thanh đi gặp Ngưu Hữu Đạo cũng là nghĩ để Thương Thục Thanh biết khó mà lui, dù sao Ngưu Hữu Đạo niên kỷ còn tại đó, ai ngờ Thương Thục Thanh không biết cái nào gân dựng sai, thế mà đồng ý, ngược lại là làm Thượng Thanh Tông có chút đâm lao phải theo lao. Tống Diễn Thanh lạnh nhạt nói. Đệ tử những năm này không có ở Thượng Thanh Tông, Ngưu Hữu Đạo tình huống như thế nào đệ tử không biết, đệ tử chỉ biết kinh thành bên kia ý là không thể phái người cho Thương Triều Tông, một cách đều không cho. Ngươi nhả? Đường Tố Tố chỉ hắn, khẽ lắc đầu nói. Ta là đang vì ngươi suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Ây! Tống Diễn Thanh sườn sốt một chút, làm đệ tử suy nghĩ. Đệ tử nhìn không ra ở đâu là tại vì đệ tử suy nghĩ. Đường Tố Tố hứng hờ địa điểm một câu, có kiện sự tình ngươi khả năng không biết, trưởng môn Đường Nghi căn bản liền chứng mắt Ngưu Hữu Đạo, nhiều năm như vậy ngay cả mặt đều không có gặp qua mấy lần, đến nay không cùng Ngưu Hữu Đạo viên phòng, trưởng môn đến nay vẫn là trong sạch tấm thân xử nữ. Như cùng ta trước kia nói với ngươi như vậy, trưởng môn chỉ là vì nhận trách nhiệm, cũng không phải là thật muốn hứa thân cho Ngưu Hữu Đạo, trưởng môn làm sao có thể coi trọng một cái sơn giã thôn phu, ngươi cùng Ngưu Hữu Đạo so ra, trưởng môn chẳng lẽ còn không phân rõ cái nào được không? Có thể trưởng môn là tiền nhiệm trưởng môn nữ nhi có chút trách nhiệm nàng nhất định phải gánh chịu, ngươi thân là nam nhân phải hiểu nàng một nữ nhân nỗi khổ tâm trong lòng. Tống Diễn Thanh triệt để ngơ ngẩn, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, hai mắt dần dần tỏa ánh sáng, một trái tim lại hoạt lạc, có ý tứ gì Đường Tố Tố đã ám chỉ rất rõ ràng. Đường Tố Tố để ý một chút phản ứng của hắn, lại tiếp tục nói ra. Thương Triều Tông tình huống như thế nào mọi người lòng dạ biết rõ, nhất định nguy cơ trùng trùng không được chết tử tế. Huống chi Ngưu Hữu Đạo căn bản không có năng lực tự vệ, đi theo Thương Triều Tông cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Có một số việc Thượng Thanh Tông là không tốt công khai làm, đạo lý ngươi hẳn là hiểu, người tại Thượng Thanh Tông xảy ra chuyện không quá phù hợp, nếu là bị Thương Triều Tông cho liên lụy, vậy thì là một chuyện khác. Ninh Vương cùng Đông Quách Hạo Nhiên quan hệ ngươi cũng biết, Thương Triều Tông chỉ định tìm Đông Quách Hạo Nhiên đệ tử rời núi, Thượng Thanh Tông đệ tử khác cũng có thể lý giải, không có nghi. Tống Diễn Thanh ánh mắt vụt sáng, không biết đang suy nghĩ thứ gì, tóm lại kéo căng lấy sắc mặt trầm lại. Trong điện yên lặng một trận, nhìn mặt mà nói chuyện Đường Tố Tố bỗng cười nói. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoài ý muốn, có lẽ Thương Triều Tông có thể vượt qua trùng điệp nguy cơ tiện thể bảo đảm Ngưu Hữu Đạo bình an, vậy chỉ có thể nói là vận mệnh của hắn, cái kia trưởng môn cùng hắn quan hệ vợ chồng cũng liền còn phải tiếp tục duy trì lấy. Diễn Thanh A, Thượng Thanh Tông có Thượng Thanh Tông nỗi khổ tâm trong lòng, Ngưu hữu đạo không tính là pháp gì sư tùy tùng, tình huống ngươi muốn giúp tông môn cùng kinh thành bên kia giải thích rõ ràng a. Tống Diễn Thanh trên mặt gạt ra mỉm cười, liên tục gật đầu nói. Đệ tử cũng là Thượng Thanh Tông đệ tử, tự nhiên là giúp đỡ sư môn nói chuyện, trưởng lão yên tâm, đệ ca tám ôn xe tử biết làm như thế nào cùng kinh thành bên kia giải thích. Đường Tố Tố gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Trưởng lão như không có phân phó khác, đệ tử xin được cáo lui trước. Tống Diễn Thanh chắp tay cáo từ nói. Đường Tố Tố vui tươi hớn hở vung tay áo nói. Đi thôi đi thôi. Tống Diễn Thanh cung cung kính kính lui lại mấy bước, chợt quay người bước nhanh rời đi. Vừa rời đi bên này, hắn lập tức trở về tìm được Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc hai cái này tùy tùng, một cách để chuẩn bị ngựa thớt, một cách để đi cùng tông môn xin nghỉ, lý do là muốn về chuyến kinh thành. Tất cả chuẩn bị xong, ba người ra roi thúc ngựa rời đi Thượng Thanh Tông. Dọc theo con đường này, Tống Diễn Thanh trong lòng là có chút hưng phấn, bởi vì Đường Tố Tố lời nói mà hưng phấn, Đường Nghi cùng Ngưu Hữu Đạo lại là hữu danh vô thực quan hệ, thật sự là khiến người ngoài ý, xem ra đóa hoa tươi này còn là muốn chờ hắn đến hái, hắn quyết định lần này thế tất yếu đem Đường Nghi cho đem tới tay, Đường Tố Tố hẳn là rõ ràng liên tục lừa gạt hắn hậu quả, dám không phối hợp thử nhìn một chút. Sư huynh đi ngược phương hướng, bên kia không phải đi kinh thành. Ba tỷ chạy ra Thượng Thanh Tông phạm vi, vừa liên quan nước cạn bãi vượt qua sông chạy đến bờ bên kia, lính kỵ tại trước Tống Diễn Thanh phóng ngựa chạy cách phương hướng ngược nhau, đuổi theo tới Trần Quy Thạc tranh thủ thời gian quát lên nhắc nhở. Nói nhảm, ta cũng không phải mù lòa, theo ta đi chính là. Tống Diễn Thanh quay đầu mắng âm thanh. Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc hai mặt nhìn nhau, không biết hắn muốn làm gì, đành phải ra tốc đuổi theo. Khoanh chân nhắm mắt tại trên bồ đoàn Đường Tố Tố lặng im im ứng, trong điện đèn đuốc cũng không tròn quá minh, tia sáng nửa đắm chìm tại mờ tối. Điện Hương bước nhanh từ ngoài điện xâm nhập, ngồi quỳ chân tại Đường Tố Tố trước mặt thấp giọng nói. Trưởng lão, người không có hướng kinh thành phương hướng đi. Ngu xuẩn ngược lại là nghĩ hay thật. Đường Tố Tố mở mắt cười lạnh một tiếng. Ngay kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, một tên Thượng Thanh Tông đệ tử đi vào Đào Hoa Nguyên, xin mời Ngưu Hữu Đạo xuống núi, hỏi có cái gì muốn giúp đỡ thu thập. Nhìn ra được, tên đệ tử này ánh mắt rõ ràng đối với vị trưởng môn này phu quân mang theo hiếu kỳ ý vị, nhưng Ngưu Hữu Đạo hỏi hắn lúc nào, hắn lại cẩn thận lấy cái gì cũng không chịu nói. Ngưu Hữu Đạo cũng không có gì tốt thu thập. Mang theo hai bộ thay đi giặt quần áo loại hình đánh cái bao khỏa, tính cả thương thuộc thanh đưa tới cái kia thanh bảo kiếm cùng một chỗ vác tại trên thân, cứ như vậy hạ sơn. Dọc theo trong vách núi ở giữa phách không dốc đứng chi địa chữ hình bậc thang một đường đến dưới núi qua một đạo cầu đá, chỉ gặp thương thuộc thanh đang đợi ở đó. Thương thuộc thanh sau lưng còn theo bốn tên đại hán vạm vỡ, hai người một thân trang phục màu xanh. Hai người khác một thân màu xám cho trang phục, trên cổ tay mang theo thuộc da bao cổ tay, trên lưng cũng cột hổ eo đồ bằng da, đều là toát ra một cỗ túc sát hung hãn khí tức, bên cạnh ngựa bên trên treo cung nỏ đao kiếm loại hình vũ khí. Pháp sư. Thương Thục Thanh chắp tay chào. Ngưu Hữu Đạo gật đầu cười cười, Điền Hương dắt thước màu lông thần tuấn đỏ thấm ngựa tới, chào sau chỉ vào thân ngựa bên trên treo bao khỏa nói. Sư thúc. Nơi này có tông môn cho ngươi dự bị vàng bạc đồ châu báu, còn có một số trên đường dùng lương khô. Sau đó lại từ trong tay áo móc ra từng phong tốt thư truyền đạt, đây là trưởng môn để ngài trên đường tiện thể cho Quảng Nghĩa quận Tiểu Nam Sơn. Nam Sơn tự chủ trì một phong thư, ngài trên đường sẽ đi ngang qua cái chỗ kia, kỹ càng địa điểm hỏi một chút liền biết, trưởng môn để ngài nhớ lấy đưa đến. Ngưu Hữu Đạo nhận được tay lật nhìn dưới. Không gặp phong thư bên trên có ký tên, thuận tay nhét vào ngựa bên trên treo trong bao, ngẩng đầu nhìn Thượng Thanh Cung phương hướng, hỏi. Ta không cần đi chào từ biệt sao? Điện Hương cười nói. Trưởng môn nói không cần, nói quận chúa bọn hắn còn muốn đi đường. Nha! Vậy thì đi thôi. Ngưu Hữu Đạo khóe miệng mang theo tự giễu cười một tiếng. Đã nhiều năm như vậy, hắn trong này luôn luôn không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Lần này cũng giống vậy, nói nhiều rồi đều là nói nhảm, tiếp dây cương, lưu loát trở mình lên ngựa. Quận chúa một nhóm cũng cấp tốc lên ngựa, dẫn đầu quay đầu rong ruổi mà đi, Ngưu Hữu Đạo theo đuôi ở phía sau đuổi theo. Một nhóm phóng ngựa phi nước đại, đạp đạp mau chóng bay đi. Thượng Thanh Cung bên vách núi một gốc thương tùng dưới, tay áo bồng bềnh như tiên Đường Nghi ở trên cao nhìn xuống, nhíu mày nhìn xem Kỷ Hành một màn, đối với Ngưu Hữu Đạo lai lịch càng phát ra hồ nghi, nhìn Ngưu Hữu Đạo lưu loát xong rồi dáng vẻ, chẳng lẽ Ngưu Hữu Đạo trước kia chịu qua ngồi cưới huấn luyện. Một cái vùng núi hẻo lánh bên trong tiểu tử nghèo có điều kiện này. Móng ngựa gấp gáp giòn vang âm thanh bên trong, Ngưu Hữu Đạo quay đầu mắt nhìn đào hoa nguyên, chỉ gặp hoa đào vẫn như cũ sán lạn, không biết chính mình lần này đi còn có hay không cơ hội trở lại. Thượng Thanh Tông địa vực phạm vi không nhỏ, khoái mã tại sơn lâm trên đường rong ruổi chỉ chốc lát, sắp ra địa giới lúc, phía trước mấy kỵ đột nhiên tại trên đường rừng khẩn cấp lập tức mà ngừng, làm cho phía sau Ngưu Hữu Đạo cũng tranh thủ thời gian ngừng, dò xét thủ xem xét. Chỉ gặp độc nhãn què chân đồ hán ngăn ở con đường phía trước bên trên. Quận chúa, ta có lời cùng hắn đơn độc nói chuyện. Đồ hán chỉ phía sau Ngưu Hữu Đạo thanh âm thô kịch. Thương Thục Thanh quay đầu mắt nhìn, gặp Ngưu Hữu Đạo không có ý kiến gì, liền phất tay mang theo bốn tên tùy tùng đi trước. Ngưu Hữu Đạo nhảy xuống ngựa đến, cười nói. Chuyện gì cần tại kiếp này nói tới nói. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Pháp sư mời tới. Đồ hán khập khiễng đi tới gần, đưa tay sờ sờ lưng ngựa bao khỏa, thấp giọng nói. Tông môn đưa cho ngươi lương khô không cần ăn, khả năng không sạch sẽ. Mặt khác nhớ kỹ, ra khỏi nơi này về sau tìm tới cơ hội lập tức rời đi quận chúa một nhóm, chính mình khác mưu địa phương đi, đừng lại trở về U Men 4T đi càng xa càng tốt, tại không có năng lực tự vệ trước đó, tốt nhất để Thượng Thanh Tông người vĩnh viễn tìm không thấy ngươi. Ngàn vạn nhớ kỹ, không cần trước bất kỳ ai đề cập ngươi cùng trưởng môn quan hệ vợ chồng, nếu không sẽ rước lấy họa sát thân, hiểu chưa? Ngươi là người thông minh chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Ngưu Hữu Đạo nghe được hắn trong lời nói thâm ý, cười nói. Tay ta không trói gà chi lực, ngươi để cho ta đi một mình, ta có thể đi đâu đi. Đồ hán giận tím mặt, một thanh giật hắn vạt áo, tấm kia vốn là dữ tợn mặt trở nên càng thêm dữ tợn, ngay cả cái kia râu quai nón tựa hồ cũng tại từng chiếc run run, ta nhổ vào, ngươi ít đến bộ này, mượn ta say rượu từ miệng ta bên trong chụp vào không ít nói đi, trong đó có trên tu hành nghi hoặc thỉnh giáo, tay trói gà không chặt. Ngươi coi ta không biết ngươi một mực tại vùng trộm tu luyện. Ta mặc kệ ngươi đến tột cùng là lai lịch gì, nếu Đông Quách sư thúc có thể thu ngươi làm đồ đệ, mặt khác ta cũng không muốn biết quá nhiều. Nguyên lai ngươi một mực tại giả say. Ngưu Hữu Đạo cười. Không muốn chết liền đi làm theo lời ta. Đồ hán hừ lạnh một tiếng quay đầu bước đi. Ngưu Hữu Đạo hô. Nếu là Thượng Thanh Tông người nhìn ta chằm chằm không thả, ta nên như thế nào tự vệ? Đồ hán bước chân dừng lại. Lại quay người quay đầu, nhìn chung quanh thấp giọng nói. Nếu thật xuất hiện loại tình huống này, ngươi nghĩ biện pháp đi yêu ma lính tìm một cái gọi Triệu Hùng ca người, hắn là sư phụ của ngươi sư đệ, bị Thượng Thanh Tông coi là sỉ nhục trước kia bị trục xuất Thượng Thanh Tông, nhưng thực lực phi phàm, ngươi tìm tới hắn sau bằng trên người ngươi hộ thân phù tự nhiên có thể chứng minh thân phận của ngươi, hắn sẽ che chở ngươi, ở bên cạnh hắn Thượng Thanh Tông không dám động tới ngươi. Yêu ma lính Triệu Hùng ca. Ngưu Hữu Đạo mặc niệm vài tiếng nhớ kỹ, chợt lại kỳ quái nói. Thượng Thanh Tông muốn gây bất lợi cho ta, ta không có chút nào ngoài ý muốn, ngươi để cho ta rời đi quận chúa một nhóm là có ý gì, chẳng lẽ quận chúa mời ta rời núi chính là vì hại ta sao? Đồ hán cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng vị quận chúa kia thân phận địa vị cao thượng, đi liền có thể đi theo hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngưu Hữu Đạo đối với cái này sớm có nghi hoặc, mặt ngoài lại hai tay một đám nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ninh Vương Thương Kiến Bá là cao quý đương triều đại tư mã, đứng hàng tam công, chính là yến quốc nhất đẳng quyền quý, đi theo đám bọn hắn còn có thể thiếu vinh hoa phú quý. Đồ Hán hừ hừ nói. Làm mộng đẹp của ngươi đi thôi, Ninh Vương 5 năm trước liền chết, cùng Đông Quách Sư Thúc còn có tiền nhiệm trưởng môn xảy ra chuyện thời gian hẳn là sấp xỉ, tông môn nội bộ hoài nghi ba người ở giữa chết là không phải có liên quan gì, nhưng lại không dám tuyên chi tại chúng. Ninh Vương ngoại trừ nữ nhi này bên ngoài còn có con trai, tên là Thương Triều Tông, ngươi cũng đã biết. Ngươi không biết là Thương Kiến Bá lúc còn sống chủ trương tương đối cực đoan, xâm phạm thiên hạ tu sĩ lợi ích, nghe nói cũng trêu đến hoàng đế đối với hắn bất mãn. Thương Triều Tông mặc dù kế thừa vương tước, lại nghe nói phạm vào chút chuyện, bị hoàng đế mượn cơ hội tước đoạt chức quan, đuổi ra khỏi kinh thành, lần này đi Thương Lư huyện chính là bị chạy về đất phong. Như thế nói với ngươi đi, bởi vì Thương Kiến Bá nguyên nhân, con hắn Thương Triều Tông cũng nhận ảnh hưởng, sợ là có người không muốn cho hắn đường sống. Nha! Ngưu Hữu Đạo minh bạch, ta đi theo hắn sẽ bị liên lụy, là ý tứ này a? Biết liền tốt. Thượng Thanh Tông muốn cho ta chịu chết đúng hay không? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói tông môn của mình nói xấu sao? Đồ Hán khinh bỉ một tiếng quay đầu bước đi. Cái này xong. Chớ đi a, ta đối với rất nhiều việc đều không rõ ràng, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Ngưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài, cười nói. Ta biết ngươi là nhìn ta sư phụ mặt mũi, tóm lại bất kể nói thế nào, lão đồ, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy đối với ta mở một con mắt nhắm một con mắt chiếu cố. Đồ Hán vô ý thức sờ một cái chính mình độc nhãn, nghiêng đầu một miếng nước bọt. Ta nhổ vào, đi. Lách mình hướng trong rừng nhảy chồm, chân tại trên cành cây đạp một cái, mấy cái lên xuống liền biến mất vô tung vô ảnh. Trở về chỗ bên dưới lời nói vừa rồi, Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn xem lai lịch, trở mình lên ngựa, nhanh như chớp rong ruổi mà đi. Ra khỏi sơn lâm cùng bên ngoài chờ đợi Thương Thục Thanh bọn người đụng phải đầu cùng một chỗ phóng ngựa chạy về phía phương xa. Thác nước bay chảy, hoành treo trước xuyên. Dòng nước xiết thành sông chảy xiết chỗ thay đổi tuyến đường hướng thâm sơn, nhẹ nhàng chỗ từ từ chảy về bình nguyên. Nơi xa trên quan đảo, mấy trăm kỵ tiếng chân ù ù, một đường chạy như bay tới đến nước cạn bãi sông lúc, nhao nhao dừng lại, chờ tại ven đường. Cầm đầu mong mỏi cùng trông mong người chính là Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đỉnh. Trải qua trên đường trị liệu cùng điều dưỡng, mặc dù một đường bôn ba vất vả, nhưng Thương Triều Tông khí sắc cũng là khá hơn không ít, chí ít mặt da dáng không còn rách tung tóe, lúc này xem ra khuôn mặt kiên nghị tuấn lãng, tinh thần vô cùng phấn chấn, rất có nam nhi khí khái. Phía sau hai người là gần 500 tên trang phục kỵ sĩ, tất cả mang theo đao kiếm cung nỏ loại hình vũ khí, ở giữa còn kèm theo trên trăm thước lương câu, có trống không lưu lại chờ đổi thừa, có còng vác lấy tiêu hao vật tư. Một nhóm sau khi dừng lại, phun lộ túc sát khí thế 500 kỵ cấp tốc tản ra đề phòng bốn phía, mấy kỵ rong ruổi tới đất thế tương đối cao chỗ nhìn, phối hợp thành thạo ăn ý. Lặng chờ gần nửa canh giờ, còn không thấy người Thương Triều Tông có chút ít lo lắng nói. Nói xong hừng đông gặp mặt Thanh Nhi sẽ không xảy ra chuyện à? Lam Nhược Đình nói. Thế thì không đến mức Thượng Thanh Tông như thế nào đi nữa, tốt xấu đỉnh lấy cái danh môn chính phái lệnh bài, không đến mức công nhiên đối với quận chúa bất lợi. Thương Triều Tông nhìn ra xa Thượng Thanh Tông phương hướng than thở một tiếng, Đông Quách tiên sinh đi về cõi tiên, cái này Thượng Thanh Tông sợ là muốn cùng ta hoàng thất dần dần từng bước đi đến. Lam Nhược Đình vuốt râu im miệng không nói một trận, hắn khó mà nói là hoàng thất trước có phụ Thượng Thanh Tông, đương nhiên cũng không thể chỉ trách hoàng thất cũng là bức bách tại tu hành giới thế lực áp bách có chút bất đắc dĩ, trầm ngâm nói. Trình độ nào đó tới nói, Thượng Thanh Tông đích thật là chịu tiên vương liên lụy, mới gặp đến tu hành giới các phái chèn ép, đến mức trầm trọng hơn suy bại, mới nghèo túng đến trình độ như vậy. Tiên vương tại thế nắm giữ binh mã đại quyền thời điểm còn khó mà đối kháng tu hành giới thế lực bảo vệ bọn họ chu toàn, bây giờ tiên vương đã chết, Thượng Thanh Tông ngay cả sau cùng hữu lực bình chứng cũng bị mất, tình cảnh đã là tương đương gian nan. Không chịu phái người hiệp trợ vương gia cũng có thể lý giải, cũng là không thể oán bọn hắn. Thương Triều Tông gật đầu. Ta còn không đến mức lòng dạ như vậy nhỏ hẹp bởi vì người ta không chịu giúp mình mà oán hận. Nếu thật như vậy, chẳng lẽ không phải thành tiểu nhân? Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía hắn. Tiên sinh, ta có một chuyện không rõ. Ngươi biết rõ Thượng Thanh Tông sẽ không phái pháp sư cho ta làm tùy tùng, vì sao còn đáp ứng để Thanh Nhi chạy chuyến này? Lam Nhược Đình mỉm cười nói. Vương gia thật chẳng lẽ cho rằng tiểu quận chúa là vì đi cầu tùy tùng? Thương Triều Tông kinh ngạc, chẳng lẽ không đúng sao? Lam Nhược Đình than nhẹ một tiếng, vân vê trên cằm sợi râu lắc đầu. Có kiện sự tình vương gia không biết, trước kia thời điểm quận chúa vừa ra đời, trên mặt cũng không cái kia bớt, nhưng là khóc sòng không ngừng, lương y vô sách. Vừa lúc Đông Quách tiên sinh tới chơi, thế là tiên vương xin mời Đông Quách tiên sinh là quận chúa xem xét phải chăng có cái gì ẩn tật. Đông Quách tiên sinh là quận chúa kiểm tra về sau, nói cũng không ẩn tật, chỉ là sinh ra số khổ, vì vậy mà khóc. Thương Triều Tông mặt mũi tràn đầy không hiểu, xuất sinh vương phủ kim chi ngọc diệp, cẩm y ngọc thực, phủ mẫu thông tình đạt lý, sao là số khổ nói chuyện. Lam Nhược Đình lắc đầu. Lúc ấy ta cũng không hiểu, nhưng Đông Quách tiên sinh đối với khí số mệnh lý chi huyền học rất có đọc lướt qua, nói từ quận chúa căn cốt đến xem, chính là trời sinh hồng nhan họa thủy, sau khi lớn lên tất nhiên phương hoa tuyệt đại, tại cách này loạn thế lấy sắc làm vui vẻ cho người há có thể không khổ. Tiên vương lúc này khẩn cầu phá giải. Đông Quách tiên sinh nói quận chúa xuất sinh vương phủ, coi như khổ, cũng tất nhiên là trước ngọt sau đắng, muốn phá đi thì nhất định phải cải mệnh. Tiên vương hỏi như thế nào đổi chi? Đông Quách tiên sinh nói trước ngọt sau đắng có thể đổi thành trước đắng sau ngọt. Tiên vương mời hắn hành động, thế là Đông Quách tiên sinh thi pháp, tại quận chúa trên mặt gieo xấu xí bớt. Kỳ quái là, bớt gieo xuống về sau, quận chúa khóc nỉ non lập rừng. Lại cười khanh khách đi ra, tiên vương đại hỉ, tự nhiên cũng đối Đông Quách tiên sinh lời nói tin tưởng không nghi ngờ, chỉ là khổ quận chúa những năm này. Lúc ấy Đông Quách tiên sinh từng nói trước đây, chờ thời duyên thích hợp thời điểm, có thể để quận chúa đến Thượng Thanh Tông tìm hắn, hắn sẽ trả quận chúa chân dung. Nhưng mà chỉ sợ ngay cả Đông Quách tiên sinh chính mình cũng không có tính tới hắn sẽ chờ không đến lúc kia liền đã đi về cõi tiên. Nghe đến đó, Thương Triều Tông bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Ta hiểu được, ý của tiên sinh là Thanh Nhi là muốn cầm kiếm tìm Thượng Thanh Tông người trả lại nàng chân diện mục. Lam Nhược Đình gật đầu. Pháp gia một môn, nếu Đông Quách tiên sinh biết bản sự, chắc hẳn Thượng Thanh Tông cũng kém không rời đi. Thượng Thanh Tông nếu không nguyện phái tu sĩ hiệp trợ, loại trừ quận chúa trên mặt ác lốm đốm hẳn là sẽ không cự tuyệt. Người ta vừa vặn có thể thu kiếm kia một thời kỳ nào đó trở về sau nhân tình quận chúa cũng có thể được thường mong muốn. Xuyệt. Phía trước dốc cao bên trên truyền đến cảnh vệ tiếng còi, đám người nhìn lại, cái kia cảnh vệ hướng Thượng Thanh Tông phương hướng làm thủ thế. Rất nhanh có ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, Thương Triều Tông phóng nhãn nhìn lại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra trở về. Chỉ gặp sáu cưới xong rồi mà đến. Một ngựa đi đầu người là cái kia quen thuộc nón lá trang phục, nhưng thêm ra một ngựa đến không khỏi để Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ suy đoán có sai, Thượng Thanh Tông dám phái người tùy tùng. Sáu cưới tói lên trận trận bọt nước, xông qua nước cạn bãi xông lên sườn núi, cùng bên này gặp mặt mà ngừng. Thương Thục Thanh dìm chặt tuấn mã, thanh âm thanh thúy nói. Ca, Lam tiên sinh, may mắn không làm nhục mệnh, pháp sư mời tới. Thương Triều Tông trên mặt vẻ ngờ vực, Lam Nhược Đình hơi nhíu mày, đều đang thẩm vấn xem Ngưu Hữu Đạo, cảm thấy người này không khỏi quá trẻ tuổi một chút, có thể có cái gì pháp lực tu vi. Để cái này thanh niên làm pháp sư tùy tùng quả thực là đang nói đùa, còn không biết ai bảo vệ ai. Hai người thứ nhất trực giác đều cho rằng đây là Thượng Thanh Tông tại qua loa cho xong, tùy tiện phái cá nhân đến góp đủ số đuổi. Ngưu Hữu Đạo cũng đang yên lặng quan sát bọn hắn, trên mặt từ đầu đến cuối treo vô hại mỉm cười. Đây là tam ca của ta Thương Triều Tông, đây là nhà ta tiên sinh Lam Nhược Đình. Thương Thục Thanh trước là Ngưu Hữu Đạo giới thiệu hai người thân phận. Ngưu Hữu Đạo chắp tay cười nói. Gặp qua vương gia, gặp qua Lam tiên sinh. Thương Thục Thanh trái lại là hai người giới thiệu Ngưu Hữu Đạo. Vị này là Đông Quách tiên sinh quan môn đệ tử, Ngưu Hữu Đạo. Đạo Quân. Tác giả Dược Thiên Sầu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Người này không đơn giản. Đông Quách Hạo Nhiên quan môn đệ tử. Thương, Lam hai người ngạc nhiên, lại nhìn không được nhìn nhau. Cứ việc trong lòng còn có lo nghĩ, tại bất minh chân tướng phích bảy bơi một nơi không trước, hai người hay là duy trì hàm dưỡng cùng lễ nghi chắp tay nói. Làm phiền pháp sư. Khách sáo qua thả tay xuống về sau, Lam Nhược Đình thẳng thắn nói. Tha thứ Lam mố vô lễ, Lam mố cùng Đông Quách tiên sinh cũng coi là bằng hữu cũ, giữa lẫn nhau bao nhiêu xem như hiểu rõ một chút. Đông Quách tiên sinh đệ tử thân truyền Lam mố đều biết, chưa từng nghe nói Đông Quách tiên sinh có một cái gọi là Ngưu Hữu Đạo quan môn đệ tử. Đối với cái này, Ngưu Hữu Đạo ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, từ Đường Nghi làm ngoại nhân mặt gọi hắn sư đệ liền có thể lý giải, căn bản không muốn để cho bên ngoài người biết hắn người như vậy tồn tại, liền cười nói. Có một số việc không tiện giải thích, tóm lại không có giả, trong đó nguyên nhân bên trong có cơ hội thích hợp tự nhiên cáo chi. Lam Nhược Đình bao hàm thâm ý liếc mắt Thương Thục Thanh, hắn biết rõ Thương Thục Thanh là cái dạng gì nữ nhân, tuyệt không phải đồng dạng không có đầu não ngu phụ, không biết Thương Thục Thanh xin mời người như vậy đến để làm gì ý. Nói nhiều không nói, một nhóm sau đó tiếp tục đi đường, bất quá Ngưu Hữu Đạo cảm nhận được đối phương đối với mình tựa hồ cũng không quá nhiệt tình, bị kỵ binh kẹp ở giữa, tựa hồ đang đề phòng hắn. Kỳ thật Thương, Lam hai người đã đem Thượng Thanh Tông tâm tư đoán chuẩn, đoán chừng là tùy tiện phái cá nhân đến ứng phó xong việc, đồng thời còn có chút lo lắng Ngưu Hữu Đạo sẽ có hay không có vấn đề gì, vì vậy mà đề phòng. Trên đường kéo ra cùng Ngưu Hữu Đạo khoảng cách về sau, tìm cơ hội Thương Triều Tông thừa cơ hỏi Thương Thục Thanh một tiếng, Thanh Nhi có thể từng xin mời Thượng Thanh Tông hỗ trợ loại trừ trên mặt bớt. Thương Thục Thanh hơi lặng yên sau một lúc trả lời. Vương huynh thật không có cái kia tất yếu. Đông Quách tiên sinh có câu nói không sai, trong loạn thế này lấy sắc làm vui vẻ cho người chưa chắc là chuyện tốt. Huống chi chúng ta bây giờ tình huống thân nữ nhi quá thể diện ngược lại có thể sẽ cho chúng ta gây phiền toái, xấu một chút thì thế nào? Lời nói này Lam Nhược Đình thẳng lắc đầu, nào có nữ nhân không yêu cái đẹp đạo lý? Thương Triều Tông trầm giọng nói, ngươi sớm muộn là phải lập gia đình, cũng không thể cả một đời che mặt đi. Thương Thục Thanh, ca, ta không phải cỏ cây, cũng hướng tới nhi nữ chi tình. Làm sao sinh không gặp thời, trong loạn thế này ngươi ta xuất thân nhất định giúp kiếm tứ phương, nhi nữ chi tình quá xa xỉ. Ca thật không cần quan tâm trên mặt ta bớt, người bình thường ta còn chướng mắt. Ta tự xưng là Minh Châu bị long đong, nếu thật có thể gặp gỡ không chê, mới là ta chân chính muốn hữu tình người, ta tất quét bụi lấy Minh Châu chi thân đãi chi. Duyên đến từ đến, vô duyên thì lặng chờ, không cần miễn cưỡng. Đón gió xong rủi rủ xuống xa bồng bềnh. Lời tuy có lý, Thương Triều Tông cũng không lên tiếng, nhưng hai gò má căng cứng trong lòng bi phẫn. Bình thường nữ tử 16, 17, 18 liền muốn lấy chồng sinh con dưỡng cái, chỉ hận chính mình vô năng liên lụy muội muội trong lao ngẩn ngơ mấy năm, đem muội muội kéo thành tuổi gần 20 lão cô nương. Bây giờ Thương gia tình huống coi như muội muội trên mặt không có cái kia ác lốm đốm giống như bớt, lại có ai dám cưới muội muội mình? Đường đường quận chúa chi thân tùy tiện tìm. Hắn lại không muốn bạc đãi ủy khuất muội muội mình, phụ thân lúc còn sống liên tục đã thông báo phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội. Một nhóm trên đường hoạt nhanh hoạt đi từ từ tiến thay phiên đổi ngồi ngựa thớt cho ngựa khôi phục thể lực đứng không. Đi tới tràng vàng tối tại một bờ sông cắm trại nghỉ ngơi, có người hạ trại, có người lấy nước nhóm lửa, có người cảnh giới, có người chuyên môn quản lý tòa kỵ. Bờ sông từng tòa lều vải, từng đống đống lửa, đồ nấu ăn mùi thơm dần dần phiêu khởi. Rời tảng đá ngồi Ngưu Hữu Đạo lấy bao khỏa, móc ra bên trong lương khô về sau, nhớ tới đồ hán mà nói, suy nghĩ một chút, tiện tay đem lương khô toàn bộ ném bỏ vào một bên trong sông. Ngồi cách đó không xa Thương Triều Tông một mực tại lặng lẽ quan sát Ngưu Hữu Đạo, thấy thế, nhìn không được hừ lạnh một câu. Như vậy tinh tế lương khô ném đi há không đáng tiếc, cái này binh hoang mã loạn thế đạo, không biết bao nhiêu người bụng ăn không no. Đương nhiên, những tu sĩ này từ trước tới giờ không thiếu ăn uống đồ vật, sợ là ăn đã quen tốt. Một bên cầm nhánh cây gảy đống lửa, Lam Nhược Đình lại dùng nhánh cây đụng chân Thương Triều Tông một cái, cười lắc đầu, còn gọi người đi xin mời Ngưu Hữu Đạo đi một bên khác chảo nóng bên cạnh đi ăn nóng. Ngưu Hữu Đạo mơ hồ nghe được người ta bất mãn, nhưng là không xem ra gì, có người đến mời, vui vẻ tiến về, có chuyện gì có thể so sánh nhét đầy cái bao tử trọng yếu. Quay đầu Thương Triều Tông hỏi, tiên sinh cảm thấy ta đã nói rồi. Lam Nhược Đình cười nói, trước đó ta còn lo lắng người này có vấn đề gì, hiện tại xem ra, người này sợ là không nhận Thượng Thanh Tông chào đón, mới bị đuổi tới gặp chúng ta, ta hiện tại ngược lại là có chút tin tưởng hắn đích thật là Đông Quách tiên sinh đệ tử. Thương Triều Tông nga một tiếng, làm sao mà biết? Lam Nhược Đình, vương gia không có phát hiện sao? Vào ban ngày, hắn cũng là hướng chúng ta lấy ăn, ngay cả cái kia thô giáp lương khô đều có thể ăn, như vậy tinh tế lương khô ngược lại không muốn hưởng thụ vứt, đây không phải phạm tiện sao? Tăng thêm có thể bị Thượng Thanh Tông phái tới cùng chúng ta, đoán chừng hắn đối với lương khô kia có cái gì lo nghĩ, trong ngày mai không cần lại đem hắn nhìn chặt như vậy, không ngại buông lòng trông giữ cho lẫn nhau một cái cơ hội tìm hiểu một chút. Thương Triều Tông nhìn về phía cùng binh sĩ ngồi cùng một chỗ ăn uống Ngưu Hữu Đạo, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Thương Thục Thanh từ bờ sông rửa mặt trở về, ban đêm nón lá cũng tháo xuống, một đầu mái tóc buông ra tại trong gió đêm từng tia phiêu giật, lộ ra nhu tình như nước giống như phong hoa. Đến bên này về sau, Lam Nhược Đình hỏi, quận chúa thông minh, không phải người lỗ mãng, chẳng lẽ nhìn không ra người này tuổi quá nhỏ không có gì pháp lực tu vi, dùng cái gì sẽ đáp ứng để người này tùy hành. Thương Thục Thanh ngồi ở một bên bàn, ghế bên trên, vuốt vuốt hai vai mái tóc, trầm ngâm nói. Ca cùng tiên sinh tâm tư Thanh Nhi đều hiểu, nói như thế nào đây, đầu tiên là cảm thấy có dù sao cũng so không có tốt. Thứ yếu, ta cảm thấy người này không đơn giản, ca chính là thiếu người thời điểm, cho dù là có thể hơn phân nửa cái người tài ba tương trợ cũng tốt hơn không có. Nghe thấy lời ấy, Lam Nhược Đình lập tức nhiều hứng thú nói. Quận chúa dùng cái gì cảm thấy người này không đơn giản? Thương Thục Thanh tư thế ngồi dung mạo mặt bên ưu mỹ, nhưng này khuôn mặt tại đống lửa ánh lửa hoàng hốt dưới, thật giống như mặt ruột đồng dạng, hơi chút trầm tư, sắp xếp lại suy nghĩ nói. Đường Nghi là hiện nay Thượng Thanh Tông trưởng môn, trong môn đệ tử cho dù là cao một bối đệ tử gặp nàng đều cung cung kính kính, nhưng cái này Ngưu Hữu Đạo gặp Đường Nghi mặc dù cũng coi như cung kính, có thể trong đó lại cho người ta một loại nói không rõ cảm giác, chỉ cảm thấy là mặt ngoài cung kính, trong lòng tựa hồ đem Đường Nghi coi như bình đẳng. Kỳ quái nhất chính là, ta ẩn ẩn phát hiện Đường Nghi đối mặt hắn lúc đó có điểm ngoài mạnh trong yếu. Nhìn như cường ngạnh lại cao cao tại thượng, kỳ thực tựa hồ có chút chột dạ, chắc chắn sẽ có ý hoặc vô ý tránh cho cùng Ngưu Hữu Đạo ánh mắt đối mặt. Chột dạ? Thương Triều Tông kỳ quái một tiếng. Thương Thục Thanh, ca đừng quên ta cũng là nữ nhân, đối với nữ nhân rất nhỏ phản ứng bên trên một chút nội tâm biểu hiện có thể có chỗ lý giải. Lam Nhược Đình hiếu kỳ nói. Đường Nghi là Thượng Thanh Tông trưởng môn, người này nhìn xem tuổi còn trẻ, Đường Nghi đối mặt hắn như thế nào chột dạ. Thương Thục Thanh lắc đầu nói. Tiên sinh, điểm này ta cũng rất tò mò, ngay từ đầu ta tưởng rằng chính mình nhìn lầm, may mắn ta mang theo nón lá có thể nghiêm túc tinh tế quan sát, lặp đi lặp lại lưu tâm chú ý về sau cảm thấy không có sai, Đường Nghi đối mặt hắn hẳn là chột dạ. Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình nhìn nhau, không khỏi cùng nhau quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bên cạnh đống lửa ngồi xếp bằng trên mặt đất một tay canh nóng một tay lương khô lại uống lại gặm cùng người cười nói Ngưu Hữu Đạo, đổ giống như có chút thoải mái một người. Đào hoa ổ bên trong đào hoa am bên dưới đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân trồng cây đào, lại hái hoa đào đổi tiền thưởng. Rõ ràng uyển ngâm thơ thanh âm lại đem hai người lôi trở lại đầu nhìn về phía Thương Thục Thanh. Hai người đều có chút ngạc nhiên. Thương Thục Thanh hơi nhíu mày, mang theo suy tư thần sắc đem trong trí nhớ thơ hoàn chỉnh đọc lên. Tỉnh rượu chỉ ở trước hoa ngồi, say rượu trả lại dưới hoa ngủ. Nửa tỉnh say chuông choáng nhật phục ngày, hoa rơi hoa nở năm phục năm. chỉ mong chết già hoa tửu ở giữa, không muốn quý đầu xe ngựa trước. Xe bụi ngựa đủ lộ ra người thí, ly rượu nhánh hoa ẩm sĩ duyên. Nếu đem lộ ra người so ẩm sĩ, một tại đất bằng một ở trên trời. Nếu đem hoa tửu so xe ngựa kia gì tầm thường ta gì nhàn. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Không thấy ngũ lăng hào kiệt mộ, không hoa không rượu quốc làm ruộng. Nàng thiên tư thông minh, từng có mắt không quên chi năng, trí nhớ tự nhiên cũng là siêu quần. Ngưu hữu đạo đọc một lần thơ, nàng cũng chỉ nghe một lần, thế mà liền bị nàng cho cõng xuống tới. Niệm xong về sau, dương mắt nhìn xem hai người phản ứng. Thương Triều Tông ha ha nói, đây là thanh nhi ngươi tân tác thơ sao? Tỉnh rượu chỉ ở trước hoa ngồi, say rượu trả lại dưới hoa ngủ. Ha ha, thơ hay, nghe đều tiêu dao, chỉ là khó tránh khỏi có chút lười nhác tiêu cực, đây là thanh nhi ngươi mong đợi sinh hoạt sao? Thương Thục Thanh lắc đầu, vừa nhìn về phía Lam Nhược Đình phản ứng. Lam Nhược Đình làm sơ trầm tư về sau, chậm chậm nói ra. Đông Quách tiên sinh thanh tu chi địa ta từng bái phỏng qua, trước cửa có một gốc ngàn năm cây đào, vô luận xuân hạ thu đông, hoa đào sán lạn như hà vĩnh viễn không tàn lụi. Rất là thần kỳ, cũng đích thật là để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Quận chúa đột nhiên niệm làm này thơ, chẳng lẽ là nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo lúc ấn tượng đầu tiên? Thương Thục Thanh tiếp tục lắc đầu. Không phải ta làm, này thơ là Ngưu Hữu Đạo làm. Lúc ấy ta theo đường nghi đến nhà đào hoa nguyên, Ngưu Hữu Đạo liền lười nhác ở dưới cây đào một tấm trên ghế nằm ngủ mơ chính hương, được biết đây chính là muốn chỉ cho pháp sư của chúng ta tùy tùng về sau. Trong nội tâm của ta kỳ thật cũng không nhanh, từ Ngưu Hữu Đạo niên kỷ bên trên liền có thể nhìn ra là tại gạt chúng ta, đã như vậy vô tâm, cưỡng cầu cũng vô dụng. Đang chuẩn bị trả lại kiếm cáo từ, ai muốn Ngưu Hữu Đạo lại vặn eo bẻ cổ như nói mê thuận miệng ngâm ra này thơ, tại chỗ cho ta một loại tài hoa hơn người kinh diễm cảm giác, mà đối phương trong thơ càng là đem chính mình tự khoe là ẩn sĩ cao nhân, rất có tài nhưng không gặp thời hương vị, ta lúc này mới có kiên nhẫn tiếp tục xem nhìn lại nói đằng sau đã nhận ra đường nghi dị thường, cuối cùng mới hạ có không bằng không quyết tâm, đợi người này xuống núi cùng đi. Đúng. Người này ngay từ đầu rõ ràng là không muốn xuống núi đi theo ta, sao không biết đường nghi nói với hắn thứ gì, hắn mới đồng ý. Hắn ly biệt lúc, Thượng Thanh Tông liền chút đang lúc từ biệt đều không có cho hắn, liền tùy tiện phái cái tiểu đệ tử bắt hắn cho đuổi, có thể cảm giác được hắn bất đắc dĩ. Nha! Lam Nhược Đình vuốt sâu, ánh mắt liếc về phía Ngưu Hữu Đạo bên kia. Nghe quận chúa kiểu nói này, trong thơ này hoàn toàn chính xác có một cố đem chính mình tự khoe là ẩn sĩ cao nhân hương vị. Bây giờ suy nghĩ một chút, người này khí chất thật cũng không bình thường, là có mấy phần thoải mái thong dong, còn có thể có như thế thi từ tài hoa, không giống trước kia thấy qua Thượng Thanh Tông đệ tử, đích thật là có chút ý tứ, đợi ta tìm một cơ hội thử một chút hắn, nhìn xem đến tột cùng cao bao nhiêu. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Đạo gia, hầu tử. Đêm đó, nên nghỉ ngơi trên cơ bản đều nghỉ ngơi. Ngưu Hữu Đạo quan sát một chút một đoàn nhân mã phòng ngự đề phòng bố trí. 500 nhân mã mặc dù là trực luân phiên nghỉ ngơi cùng đề phòng, nhưng xem ra đoán chừng phương viên vài dặm bên trong có cái gì gì thường khó thoát bên này phát giác, hắn cũng yên lòng một chút. Một tòa trong trứng bồng, giật dây đẩy ra một cái khe, Lam Nhược Đình nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo cử động tinh tế quan sát về sau, mỉm cười, nói thầm tự nói. Có chút ý tứ. Làm sơ tản bộ Ngưu Hữu Đạo trở về chính mình trong trứng bồng. Lấy ra lá thư này, mượn phía ngoài đống lửa ánh lửa, rút ra bảo kiếm lấy kiếm phong cẩn thận loại bỏ mở bịt kín, rút ra bên trong trang giấy lật qua lật lại nhìn một chút, lại là tờ giấy trắng, ngay cả một cái điểm đen đều không nhìn thấy. Đối với phía ngoài đống lửa ánh lửa lặp đi lặp lại nhìn qua về sau, lại đem trang giấy đặt ở trước mũi lặp đi lặp lại hít hà, cuối cùng còn duỗi ra đầu lưỡi tại trên trang giấy loạn liếm lấy một trận, đập đi lấy thưởng thức một chút tư vị. Hắn còn lo lắng dùng cái gì ẩn tàng chữ viết dược vật, cái này một liếm cái gì đều hiểu, hóa ra là phong thư giả. Quảng Nghĩa quận Tiểu Nam Sơn, Nam Sơn tự chủ trì. Xem ra lão đồ nhắc nhở cũng không phải là bắn tên không đích, thật đúng là muốn hại lão tử, thật coi lão tử là bùn nặng. Ngưu Hữu Đạo tự nhủ nhíu mày, suy nghĩ nếu thật là bị Thượng Thanh Tông để mắt tới náo cái đúng là âm hồn bất tán nói, sợ là phiền phức, dù sao rất nhiều chuyện hắn vẫn không rõ sâu cạn. Lặp đi lặp lại suy tư về sau, trong lòng có mưu đồ, lại đem giấy trắng xếp lại, nạp lại trở về phong thư. Ngày kế tiếp thật sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, đám người ăn xong chuẩn bị xuất phát. Lều vải có người dựng, có người thu, ngựa có người cho ăn tốt đưa tới, cái gì đều không cần Ngưu Hữu Đạo quản, tất cả đều có người quản lý thật tốt, rõ ràng là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện ra hỏa. Một nhóm lần nữa xuất phát, ồ ồ phi nhanh, Ngưu Hữu Đạo đã nhận ra cùng hôm qua khác biệt, đã không ai lại đem hắn kẹp ở trong đội ngũ ở giữa nhìn xem hắn. Chạy chút đường về sau, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên ra roi thúc ngựa chạy tới phía trước cùng Thương Triều Tông ba người thành hàng phía trước. Ba người nhìn xem hắn, Ngưu Hữu Đạo thuận miệng tìm đề tài, vương gia, lấy thân phận của ngài bên người liền 500 nhân mã sao? Thương Triều Tông nói, bản vương phẩm cấp, không có chức quan tình huống dưới theo tổ chế, chỉ cho phép có 500 thân vệ. Nha! Thì ra là thế. Ngưu Hữu Đạo nhẹ gật đầu, kỳ thật chính là tìm nói gốc giả, nói xong liền vu vạ hàng phía trước không lùi theo ở phía sau hít bụi nhiều khó chịu. Lam Nhược Đình chợt cười hỏi. Tha thứ Lam mố kiến thức nông cạn, xin hỏi pháp sư, không biết Ngũ Lăng hào kiệt mộ tại chỗ nào? Ây! Ngưu Hữu Đạo lập tức ý thức được cùng mình hoa đào thơ có quan hệ, không khỏi nhìn về phía Thương Thục Thanh, làm sao người ta che mặt, thấy không rõ phản ứng. Nhìn cũng là nhìn không, liền ha ha một tiếng nói. Nói nhăng nói cuội. Cái này giải thích thật đúng là để Lam Nhược Đình im lặng, sau đó lại hướng Ngưu Hữu Đạo nghe ngóng Thượng Thanh Tông tình huống. Ngưu Hữu Đạo mặc dù tại Thượng Thanh Tông ngây người mấy năm, có thể căn bản cũng không biết cái gì, đều là lấy một lời khó nói hết, mang qua. Kỳ thật hắn nói đều là lời nói thật, nhưng tại Lam Nhược Đình bọn người xem ra, gia hỏa này không có một câu lời nói thật. Nửa buổi sáng đi qua, xuyên qua núi, vượt qua hoang nguyên, con đường lại thuận đến đường sông bên cạnh. Nhìn xem phong cảnh dọc đường, Ngưu Hữu Đạo trên nét mặt dần dần toát ra suy tư hồi ức thần sắc. Thẳng đến đường sông bờ bên kia chân núi xuất hiện ba khỏa song song cứng cáp cây già, Ngưu Hữu Đạo mới xác nhận tới cách 5 năm trước rời đi cái kia sơn thôn cũng không xa. Dòng sông đi hướng bắt đầu hướng trong núi vu tiến, nhanh đến phía trước thông hướng trong núi một đầu đường nhỏ lúc, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên quay đầu lại nói. Vương gia, phía trước giao lộ có thể hay không ngừng một chút? Đang khi nói chuyện đã đến Thương Triều Tông đưa tay, nhân mã lần lượt dìm chặt dây cương dừng lại. Thương Triều Tông hỏi. Pháp sư có việc. Ngưu Hữu Đạo giơ roi chỉ hướng một bên đường nhỏ, không dối gạt vương gia, trong này có cái sơn thôn chính là ta xuất thân địa phương, ta thiếu nhỏ rời đi còn chưa từng trở về qua, muốn trở về nhìn xem thế nào, sẽ không chậm trễ quá lâu thời gian, có thể hay không xin mời vương gia chờ một chút. Thương Triều Tông nhìn về phía Lam Nhược Đình có trưng cầu ý kiến ý tứ. Lam Nhược Đình bốn phía nhìn một chút, cười nói. Nếu như thế, vương gia không ngại cùng đi xem nhìn có thể ra pháp sư địa phương ra sao, trung linh dục tú chi địa. Thương Triều Tông nghe được ý tứ trong lời của hắn, muốn nhân cơ hội tìm kiếm Ngưu Hữu Đạo nội tình, gật đầu nói. Cũng tốt. Ngưu Hữu Đạo lòng dạ biết rõ, cũng lười giải thích cái gì, cười về một câu cùng sơn hoa tử thôi, liền sợ vương ra ghét bỏ. Đi. Thương Triều Tông giơ roi một chỉ, lập tức có mấy tên tiền tiêu phóng ngựa chạy tới dò đường, những người khác không nhanh không chậm sau đó. Đường tắt trong núi rừng rậm chi địa, không cần phân phó, tả hữu nhân mã có người bắt đầu cung nỏ lên dây cung, hoặc bắt lấy vũ khí độ cao đề phòng bốn phía. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn một chút những người này, có thể cảm giác được những người này đều không phải là đồng dạng quân sĩ, cực kỳ kinh nghiệm thực chiến. Xuyệt, xuyệt. Xuyệt xuyệt. Trong núi đột nhiên truyền đến tiếng chim hót, Ngưu Hữu Đạo tựa hồ bị điện giật chạm một chút, đột nhiên nhìn về phía chim hót phương hướng, mở to hai mắt nhìn. Vương gia, chim này kêu không chính cống. quân hộ vệ sĩ bên trong đột nhiên có người lên tiếng nhắc nhở Thương Triều Tông, bọn người lập tức vì ngựa độ cao đề phòng bốn phía. Có nhân mã che lại Thương Triều Tông bọn người, cũng có người bắt đầu đem Ngưu Hữu Đạo kẹp ở giữa, cung nỏ đã ẩn ẩn đối với hướng về phía hắn, nhìn chằm chằm, có vẻ như coi Ngưu Hữu Đạo là làm cố ý dụ bọn hắn tiến bẫy dập người hay là sao, một khi không đối tùy thời muốn nổi lên. Xuyệt xuyệt, xuyệt xuyệt. Nơi xa lại ầm ầm truyền đến tiếng chim hót. Ngưu Hữu Đạo lập tức thần sắc kích động lên, ánh mắt tìm kiếm lấy bốn phía, cũng túm môi, xuyệt, xuyệt, xuyệt, học được ba tiếng tiếng chim kêu. Bốn phía lâm vào an tĩnh, chờ trong chốc lát về sau, mới lại truyền tới, xuyệt, xuyệt, hai tiếng tiếng chim kêu. Ngưu Hữu Đạo lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, không nhìn bên người tùy thời mang tới uy hiếp, phẫn nộ quát, tránh ra. Lam Nhược Đình hơi lặng yên, khoát tay áo, ra hiệu nhân mã tránh ra. Ngưu Hữu Đạo trực tiếp phóng ngựa liền xông ra ngoài, chạy ra không xa, lại ngừng, xuyệt. Lần nữa túm môi phát ra một tiếng kéo dài tiếng chim hót. Tiếp lấy nguyên địa dìm ngựa xoay quanh, không ngừng quan sát đến bốn phía. Không bao lâu, trong núi rừng soạt thoáng hiện một bóng người, một cái thanh niên khôi ngô vọt tới giữa sườn núi, dừng ở dưới một cây đại thụ. Mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo dò xét, không để ý chút nào nhắm chuẩn hắn cung nỏ. Ngưu Hữu Đạo cũng kinh nghi bất định đánh giá đối phương, hai người cứ như vậy lẫn nhau quan sát lẫn nhau cái không dứt, phía sau Thương Triều Tông bọn người nhìn xem kỳ quái. Thanh niên khôi ngô rõ ràng rất kích động, bờ môi nhu chiếp run run hồi lâu, cuối cùng thanh âm rung động nói. Nói, đạo gia là ngươi sao? Một tiếng này đã lâu, đạo gia hai chữ chân chính là để Ngưu Hữu Đạo nhiệt huyết sôi trào. Ngưu Hữu Đạo dùng sức nắm tay thu bên dưới khuỷu tay, đột nhiên chỉ vào hắn, hưng phấn dị thường quả quyết nói. Hầu tử, hầu tử, hai chữ cũng làm cho cái kia thanh niên khôi ngô cảm xúc triệt để không kiểm soát, không để ý bụi gai vọt xuống tới, nhảy dùng tại trên đường núi. Ngưu Hữu Đạo xoay người nhảy xuống ngựa. Hai người giang hai cánh tay chăm chú đang ôm nhau, lẫn nhau dùng sức vuốt đối phương phía sau lưng, vậy đơn giản so một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu còn thâm tình. Lam Nhược Đình bọn người nhìn kém chút lên cả người nổi da gà, bất quá xem như thấy rõ, cái này Ngưu Hữu Đạo từ gặp mặt liền có thể nhìn ra là cái thong dong bình tĩnh người, có chút thoải mái, bây giờ dĩ nhiên như thế thất thố, có thể thấy được là gặp được giao tình không giống bình thường cố nhân. Nhưng mấy người bên cạnh hộ vệ nhân mã lại không dám buông lòng cảnh giác, độ cao đề phòng chung quanh, đến bây giờ như vẫn không rõ cái kia cái gọi là tiếng chim kêu là có người tại phát tín hiệu mới là lạ. Mà lại có một chút phi thường có thể xác định, Ngưu Hữu Đạo đối với loại này tiếng chim kêu tín hiệu cũng hết sức quen thuộc. Ngoại nhân là khó có thể lý giải được ôm nhau hai người ở cái thế giới này tịch mịch, đó là một loại sâu trong tâm linh tịch mịch, ngoại nhân cũng vô pháp lý giải hai người giao tình. Đợi cho song song cảm xúc ổn định lại về sau, hai người đẩy ra lẫn nhau dò xét đối phương, ánh mắt bên trong bao hàm rất rất nhiều tình cảm. Nhìn thấy hầu tử hùng tráng khẩu người, còn có cái đầu kia thế mà còn cao hơn chính mình nửa cái đầu, ngẫm lại hầu tử lấy trước kia bởi vì nhỏ gầy thân thể mới lấy được, hầu tử, ngoại hiệu, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Hầu tử vừa rồi mất khống chế tình hình đã không thấy tâm hơi, tựa hồ lại khôi phục lúc trước cái kia mặt không thay đổi lạnh nhạt bộ dáng, rất khốc. Có chút trong lòng đến từ linh hồn đồ vật là không cải biến được. Đạo gia, ngươi cười cái gì? Hầu tử hỏi một tiếng. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu ha ha nói. Ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ dáng người có vấn đề sao? Hầu tử sững sốt một chút, ý thức được cái gì, khóe miệng hơi vểnh lên một chút, đại biểu chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Nhẫn nại bên dưới ý cười, Ngưu Hữu Đạo kỳ quái nói. Sao ngươi lại tới đây? Ta giống như gặp ngươi trốn vào đường hành lang. Hầu tử bình tĩnh nói, không vào đường hành lang có lẽ còn có cơ hội sống sót. Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên, lời này nói thế nào? Hầu tử, toàn bộ đường hành lang chỉnh thể đổ sụt, ta tránh đều không có chỗ trốn. Ngưu Hữu Đạo im lặng, còn tưởng rằng đối phương chạy nhanh, không nghĩ tới hạ tràng thảm hại hơn, buông tiếng thở dài, lên núi cuối đường đầu phương hướng chép miệng, hỏi. Ngươi cũng là từ cái kia tiểu miếu thôn xuất hiện. Hầu tử nhẹ gật đầu, hỏi. Ngươi là Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo vui vẻ, phi, làm sao ngươi biết? Hầu tử. Sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình trúng mũi tên, mới biết thôn trước đây không lâu từng chịu đựng phỉ binh tẩy sạch. Dưỡng thương thời điểm nghe nói trong thôn có cái gọi Ngưu Hữu Đạo trở nên có chút kỳ quái quái, cùng đồ đần một dạng tìm người trong thôn hỏi lung tung này kia, nói giống như ta giống như cái gì đều không nhớ rõ, lúc nào rời đi thôn người trong thôn cũng không biết. Ta lúc ấy liền phản ứng lại, hẳn là đạo gia ngươi, làm gì được ta ngay lúc đó thân thể thương rất nặng. Không nên đi tìm ngươi, cũng không biết nên đi cách nào tìm ngươi. Thương Triều Tông bọn người nhìn xem bên này, khoảng cách xa hơn một chút, nghe không được hai người đang nói cái gì. Ngưu Hữu Đạo trầm mặt nhẹ gật đầu, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, ta vẫn cho là ngươi lúc đó thoát thân, không nghĩ tới ngươi cũng tới, nếu không ta sẽ không một người rời đi tiểu miếu thôn. Hầu tử liền một chữ, hiểu. Có một chữ này là đủ rồi, Ngưu Hữu Đạo cũng không nhiều giải thích, chắp tay nhìn ra xa núi rừng bốn phía, có chút cảm khái thở dài, lại có chút may mắn nói. May mắn ta lần này thuận đường đi qua nơi này, nghĩ đến tới xem một chút những thôn dân kia còn chút nhân tình, nếu không sợ là không biết lúc nào mới có thể cùng ngươi gặp lại. Đúng bằng bản lãnh của ngươi, sơn thôn này sao có thể giữ được ngươi? Ngươi liền không có muốn đi qua thế giới bên ngoài nhìn xem. Đem nhà ai cô nương bụng tai họa lớn. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Người này có chút không chính cống. Hầu tử tự động loại bỏ cô nương bụng lớn sự tình. Nghĩ tới. Nhưng lúc đó hoàn toàn chính xác thương nặng, nuôi non nửa năm mới đem thương dưỡng tốt, nhờ có người trong thôn chiếu cố đi. Về sau trong đất lương thực quen thời điểm, lại chính mắt thấy phỉ binh đánh cướp, hoàn toàn chính xác có chút không tưởng nổi, nơi này binh cùng phỉ không có gì khác biệt. Mỗi lần lương thực quen thời điểm trên cơ bản đều sẽ tới sông về phía trước một lần. Ngưu Hữu Đạo có thể hiểu được tâm tình của hắn, biết hầu tử trước kia là đặc thù binh chủng xuất thân, có một loại nào đó tình kết tại thân. Mà chính mình nếu không có trong lúc vô tình giúp hầu tử cái kia mẹ góa con côi lão nương dưỡng lão xem bệnh tống chung bằng hầu tử bản sự sợ là cũng sẽ không tìm nơi nương tựa chính mình loại người này, dù sao mình là một con đường khác bên trên người. Hầu tử cùng chính mình thuần túy là vì trả đứa con bất hiếu thiếu lão nương đồ vật đằng sau dần dần kết tình thân. Về sau ta muốn đi bên ngoài cũng chưa chắc có thể tìm tới ngươi, xem chừng ngươi sớm muộn muốn về thôn này bên trong nhìn xem tựa như ngươi nói muốn trở về trả nhân tình quyết định ở chỗ này chờ ngươi. Mà ta cũng phải trả người trong thôn tình, vì để tránh cho bọn hắn nhiều lần bị cướp, lưu lại đem người trong thôn tổ chức huấn luyện một chút. Còn có chính là thân thể này nội tình không tốt lắm, ta cũng thừa dịp những năm này đem thân thể này rèn luyện một chút, không phải vậy thế đạo này loạn như vậy, đi ra ngoài không có điểm năng lực tự vệ gặp chuyện ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, hai người đều hiểu đối phương, xem ra hai người gặp lại cũng là chuyện tất nhiên. Ngươi đây! Hầu tử hướng Thương Triều Tông bọn người đưa tiến cái cằm tình huống như thế nào? Rõ ràng cùng ngươi cùng đi, nhìn đối với ngươi tựa hồ không quá thân mật. A, Ngưu Hữu Đạo nhìn lại, mới nghĩ đến đem những người kia cho phơi hạ đập hầu tử phía sau lưng, đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Mang theo hầu tử đi qua, Ngưu Hữu Đạo đem Thương Triều Tông bọn người giới thiệu một chút, lại giới thiệu hầu tử, đây là ta hảo huynh đệ, gọi. Cào bên dưới đầu quay đầu lại hỏi hầu tử, ngươi tên gì tới? Vừa rồi quên hỏi hắn bây giờ gọi cái gì? Lam Nhược Đình đám người cái cằm kém chút đến rơi xuống, ngươi tốt huynh để ngươi không biết tên gọi là gì. Các ngươi giao tình rõ ràng không phải bình thường, có dạng này mở mắt nói lời bịa đặt sao? Thượng Thanh Tông phái tới người này có chút không chính cống. Hầu tử áng mắt bình tĩnh liếc nhìn đám người, Viên Cương. Nha! Đúng, Viên Cương, rời đi trong thôn quá lâu, tên ngươi đều quên. Ngưu Hữu Đạo quay đầu hướng đám người xấu hổ cười nói. Ta người này trí nhớ không tốt lắm. Lời này mọi người tin hay không khác nói, bất quá đều tại quan sát tỉ mỉ viên cương, dưới ánh mắt ý thức đều chú ý tới viên cương cột vào cánh tay cùng trên đùi truy thủ bên trên, mặt nhìn giống vùng núi hẻo lánh bên trong thôn dân, nhưng này khí chất rõ ràng không giống, trong ánh mắt không coi bọn họ là chuyện hương vị rất rõ ràng. Bình thường sơn giã thôn dân nhìn thấy bọn hắn trận này cho không dọa đến nơm nớp lo sợ mới là lạ, sao có thể dạng này bình tĩnh. Vương gia. Chẳng lẽ không biết vương gia là cái gì không? Thương Triều Tông bọn người nhìn nhau, không khỏi trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ thôn này bên trong đi ra người đều cái này tính tình. Nghĩ đến đây, bọn hắn có chút hiếu kỳ đứng lên, thật đúng là muốn nhìn một chút cuối cùng là cái dạng gì thôn. Để cho các ngươi người chớ lộn xộn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Viên Cương nhìn chằm chằm Thương Triều Tông lạnh lùng cảnh cáo một tiếng. Thương Triều Tông hộ vệ bên cạnh lập tức mặt có tức giận muốn phát tác, Thương Triều Tông lại đưa tay hơi ngăn lại. Viên Cương cho hộ vệ kia một cái miệt thị ánh mắt, xoay người, hai ngón tay móc vào trong miệng, xuyệt thổi cái to gió huyết sáo. Bên cạnh trong núi rừng lập tức có động tĩnh, lần lượt chạy ra 5-6 cái tiểu hỏa tử, trên mặt cảnh giác thần sắc tới gần nơi này, rõ ràng có chút e ngại quan binh. Lam Nhược Đình bọn người lại nhìn nhau, cảm thấy phản ứng này mới giống thôn dân dáng vẻ nha. Cương tử ca, đây là... Cầm đầu một cái tiểu hỏa tử thử hỏi một tiếng. Viên Cương một chỉ Ngưu Hữu Đạo. Đại bổng trở về cùng trong thôn nói một tiếng, liền nói Ngưu Hữu Đạo trở về, ta không trở về, muốn cùng hắn đi, các ngươi về sau so sánh ta nói giữ nhà, sẽ không có vấn đề gì. Không có trưng cầu Ngưu Hữu Đạo ý kiến. Hắn liền trực tiếp giúp Ngưu Hữu Đạo làm chủ, không trở về thôn. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu đối với mấy người lộ ra ý cười, hắn hiểu được Viên Cương ý tứ, không muốn ngoại nhân chạy vào trong thôn dò xét trong thôn ngọn nguồn, về phần cùng chính mình đi, đó là hẳn là. Ngưu Hữu Đạo. Đại bổng sững sốt một chút, nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo trên dưới dò xét, đột mặt lộ kinh hỉ nói: "A, Đạo ca nhi thật là ngươi a, ngươi biến giàu sang, Cương tử ca không đề cập tới, ta đều không nhận ra ngươi. Đạo ca nhi, ta là đại bổng a, trước kia thường cùng ngươi phía sau cái mông chơi đại bổng a. Còn có ta mãnh tử a. Đạo ca, ta tiểu cầu tử. Ta đại hoàn a, đạo ca, ngươi những năm này chạy đi đâu rồi, lúc ấy ngươi không thấy trong thôn tìm ngươi khắp nơi đâu. Về sau còn có người đến trong thôn nghe ngóng ngươi, còn có người trong thành gặp qua ngươi. Mấy cái tiểu hỏa tử vây quanh tranh nhau chen lấn ồn ào, cao hứng không được bộ dáng. Có người đến trong thôn nghe ngóng. Trong thôn còn có người trong thành gặp qua ta. Ngưu Hữu Đạo sườn sốt một chút, sau đó đại khái đoán được chút gì, cười ha ha một tiếng, đưa tay đem đụng tới thanh niên đều chỉ khắp đại bổng, mãnh tử, tiểu cầu tử. Dù sao đem bọn hắn tự giới thiệu tên đều điểm khắp, đều nhớ đại hoàn lúc trước cùng ta đi trong sông mò cá kém chút bị chết đuối. Dù sao hắn không biết cái nào, liền so sánh sơn thôn tiểu tử xem chừng khả năng đều sẽ làm sự tình nói lung tung khắp. Viên Cương khóe miệng co quắp một chút, phát hiện đạo gia hay là cái kia đạo gia. Đại hoàn vui tươi hớn hở gật đầu nói. Đúng vậy a, đúng a. Trong lòng lại tại buồn bực nghĩ cá giống như sờ qua có kém điểm bị chết đuối sao. Đạo ca nhi trở về không đi trong thôn nhìn xem sao. Cương tử ca nói các ngươi muốn đi đâu a? Đại bổng hiếu kỳ hỏi, mảy may không có ý thức được Viên Cương cái gọi là muốn đi là có ý gì. Tại bọn hắn trong ấn tượng, người trong thôn này cũng đi không được bao xa. Viên Cương, đi thế giới bên ngoài nhìn xem, đừng hỏi nhiều như vậy. Nhìn ra Viên Cương tại một đám thanh niên bên trong hay là rất có uy tín, hắn kiểu nói này, mọi người cũng liền không hỏi. Đại bổng vò đầu nói. Cương tử ca, mang bọn ta cùng đi ra nhìn xem chứ sao. Bên ngoài loạn lấy, ngốc trong thôn hảo hảo còn sống so cái gì đều mạnh, mặt phi vu chín đốt khác về sau nhìn tình huống lại nói. Viên Cương ném đi câu nói, quay đầu lại hỏi Ngưu Hữu Đạo. Có tiền sao? Ngưu Hữu Đạo hướng ngựa mình thớt sơ lên cái cằm trong bọc, đang muốn cho trong thôn đưa đi. Viên Cương đi đến đưa tay đến trong bao một quấy, giật chỉ túi tiền đi ra, trong tay tiết lộ một chút, soạt rung động. Đi trở về mở ra túi tiền xem xét, tiền tài, tiền bạc, đồng tiền một đống, vàng bạc đều là rèn đúc tốt đồng tiền bộ dáng, tiền tài chiếm đa số, ánh vàng rực rỡ chói mắt. Oa! Mấy cái tiểu tử chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy, cùng một chỗ vây quanh đều muốn đưa tay sờ một chút, rất có thấy tiền sáng mắt hương vị. Viên Cương túi tiền miệng dây thừng kéo một phát, bó chặt, ném cho đại bổng nhắc nhở. Tiền này giao cho trong thôn mấy cái lão nhân tập thể đảm bảo, nói với bọn họ tiền mặc dù nhiều, nhưng không cần xuất ra đi loạn mua đồ, bên ngoài binh hoang mã loạn, lộ tài dễ dàng cho trong thôn chuốc họa, thực sự cần dùng gấp hoặc nhất định phải mua đồ vật mới có thể lấy ra dùng, nhớ chưa? Nghe vậy, Lam Nhược Đình ba người lại nhìn nhau, nhìn về phía Viên Cương ánh mắt càng phát ra cảm thấy hứng thú. Ngưu Hữu Đạo cũng gật đầu nói. Ừ, phung phí mà nói, quay đầu đừng trách ta để trong thôn trả tiền, tiền của ta cũng là vất vả kiếm tới, là giải nạn, không phải cho người ta phung phí. Mấy cái tiểu hỏa tử liên tục gật đầu, đại bổng vỗ ngực nói. Đạo ca nhi yên tâm, chúng ta biết kiếm tiền không dễ, ngươi chịu xuất ra nhiều tiền như vậy cho trong thôn đó là hảo tâm, sao có thể phung phí, trở về chắc chắn nói rõ ràng. Ngưu Hữu Đạo ha ha nói. Vậy là tốt rồi. Viên Cương khua tay nói, tốt, đều trở về đi. Hắn hay là rất có tác dụng, mấy cái tiểu hỏa tử theo lời mà đi, cẩn thận mỗi bước đi khoát tay. Cương tử ca, đạo ca nhi, chúng ta đi về trước, các ngươi đi sớm về sớm a. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười khoát tay, Viên Cương thẳng tắp đứng cái kia bất động đưa mắt nhìn. Chờ đến người không thấy, Viên Cương quay người nói với Ngưu Hữu Đạo, đi thôi. Ngồi tại lưng ngựa, Lam Nhược Đình cười nói, Viên huyên đệ biết cưới ngựa sao? Ngưu Hữu Đạo quay đầu vui cười nói, đừng nói cưới ngựa, hắn máy bay, xe tăng đều có thể mở. Máy bay, xe tăng. Lam Nhược Đình thương Triều Tông thương Thục Thanh trăm miệng một lời, cùng một chỗ mắt trợn tròn, siêu cấp mờ mịt bộ dáng, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cho là mình nghe lầm. Nhìn những người khác cũng mộng dáng vẻ mới biết không nghe lầm. Máy bay, xe tăng là vật gì? Thương Thục Thanh hỏi một tiếng. Viên Cương thần sắc lãnh khốc, không có cái gì phản ứng. Ngưu Hữu Đạo cũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, ha ha cười nói. Nông thôn đồ vật các ngươi cũng chứng mắt, không nói cũng được. Ngược lại là chúng ta cô lậu quả văn. Thương Thục Thanh đáng tiếc một tiếng. Nhìn nhân gia không muốn nói thêm, cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Lam Nhược Đình ngược lại là lên núi cuối đường đầu đưa tiến cái cằm, pháp sư nếu trở về quê quán, không quay về nhìn xem. Không muốn cùng bọn hắn đáp lời, Viên Cương lạnh như băng một câu, mỗi lần quan binh đến đều muốn vào thôn tẩy sạch một lần, nông dân không thể gặp cảnh tượng hoành tráng này. Mấy người đều nghe được hắn trong lời nói ý tứ. Lam Nhược Đình cùng Thương Triều Tông sắc mặt có chút ngưng trọng, cũng không phải bởi vì lời này sinh khí, mà là bởi vì có thể đầy đủ lý giải câu nói này, không nói trước kia, vẹn vẹn lần này cùng nhau đi tới, chỉ thấy qua không ít Viên Cương nói loại này tình huống bi thảm. Nhưng Thương Triều Tông hộ vệ bên cạnh lại nổi giận, giơ roi chỉ vào Viên Cương khiển trách quát mắng. Lớn mật! Vương gia há lại! Viên Cương lặng lẽ một nghiêng Thương Triều Tông dạ, ra hiệu người kia im miệng. Gặp huyên náo có chút xấu hổ, Ngưu Hữu Đạo bận biểu vui tươi hớn hở giảng hòa nói. Chủ yếu là không muốn bởi vì một chút việc tư chậm trễ vương gia hành trình, không đi cũng được, không đi cũng được. Thương Triều Tông quay đầu lại nói. Cho Viên huyên để một con ngựa. Nhìn ra ấn tượng đầu tiên bên trên, hắn đối với Viên Cương so với Ngưu Hữu Đạo càng có hảo cảm. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chỉ một chút liền từ trên thân Viên Cương thấy được thuộc về anh dương vệ, võ liệt vệ khí chất, nhìn xem đều thân cận, mà cái này Ngưu Hữu Đạo trong miệng không có một câu lời nói thật, không giống người tốt lành gì. Đằng sau rất nhanh có người giải đến một thước tòa kỵ, Viên Cương tiếp dây cương trở mình lên ngựa, động tác gọn gàng. Lam Nhược Đình bọn người rõ ràng lưu ý một chút, nhìn ra Viên Cương không giống đồng dạng sơn giã thôn dân, đối với khống chế ngựa là có tương đương kinh nghiệm. Thương Triều Tông làm thủ thí, trong một đám người dừng lại tiếp tục hướng phía trước, hậu đội đổi tiền đội trở về. Đạo quân. Tác giả. Dược Tiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Người tốt. Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương vừa gặp mặt, có nhiều chuyện nói, tản bộ tại đội ngũ sau cùng mặt. Phía trước, Thương Triều Tông trong lúc vô tình nghe được Thương Thục Thanh còn tại nói thầm, máy bay xe tăng, phít 8 A-ki chữ, quay đầu mắt nhìn xa xa theo ở phía sau hai người, không khỏi cười nói. Người ta không muốn nói Thanh Nhi còn tại nhớ Thương. Cái kia trước đó vì sao không đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Thấy không rõ Thương Thục Thanh dưới nón lá thần sắc phản ứng, người ta là không muốn nói, nhưng ta cảm giác cái kia Ngưu Hữu Đạo cũng không phải thuận miệng hồ ngôn loạn ngữ người, cái này tùy tiện chuồn ra mà nói cho ta một loại cảm giác kỳ quái, loại kia vô tâm nói như vậy tựa hồ cũng không phải là thất ngôn, càng giống là có chút đồ vật khinh thường giấu riêng chúng ta, mà cái kia Viên Cương xem chúng ta ánh mắt cũng có xem thường. Thương Triều Tông hồ nghi nói, Thanh Nhi, lời này của ngươi tự mâu thuẫn, ta làm sao nghe có chút hồ đồ. Thương Thục Thanh, ta cũng nói không rõ ràng, cảm giác tựa như là tâm tính bên trên đối với chúng ta khinh thường, thuận miệng nói đã nói, dù sao các ngươi cũng không hiểu cảm giác, tới một mức độ nào đó, đối mặt chúng ta tựa hồ có loại cao cao tại thượng tâm lý ưu thế. Thương Triều Tông A âm thanh, khả năng cảm thấy mình là pháp sư, chúng ta trong mắt bọn hắn chỉ là phàm phu tục tử đi. Có lẽ đi. Thương Thục Thanh trầm ngâm một tiếng quay đầu lại hỏi. Lam tiên sinh, ngươi cảm thấy trước hắn đáp ứng chúng ta cùng đi trong thôn bỗng cử tuyệt là có ý gì? Lam Nhược Đình. Có thể là đối với thôn dân một loại bảo hộ đi, cái này Viên Cương có lẽ thật không muốn để cho chúng ta cùng thôn dân tiếp xúc. Thương Triều Tông. Địa phương đều biết, quay đầu như muốn tiếp xúc còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Lam Nhược Đình. Vương gia vừa rồi chẳng lẽ không thấy được sao? Như trên núi thật tồn tại cái gì thôn, thôn này rõ ràng không đơn giản, từ trên trạm canh gác kia liền có thể nghe ra, trong thôn này có nghiêm mật bản thân bảo hộ biện pháp, chỉ sợ ngoại nhân khẽ dựa gần, người trong thôn liền có chỗ phòng bị, có lẽ đúng như bọn hắn nói, bị quan binh cho tẩy sạch sợ rồi sao? Một nhóm gia tiểu đạo tiếp tục tại trên quan đạo rong ruổi. Ngưu Hữu Đạo thì cùng Viên Cương cũng cưới tại về sau, nói những năm nay riêng phần mình tình huống. Gặp lại cao hứng, đi theo đội ngũ đằng sau hít bụi cũng không quan trọng. Đối với Viên Cương, Ngưu Hữu Đạo không có gì tốt xấu riêng, từ trong miếu hoang tỉnh lại gặp phải Đông Quách Hạo Nhiên, mãi cho đến lần này rời núi trải qua nguyên bản cáo chi, ngay cả từ trong gương đồng phát hiện Càn Khôn Quyết, sự tình đều không có xấu riêng. Viên Cương không nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo lại bị giam lỏng 5 năm, đạo gia, so sánh ngươi nói như vậy, cái kia Thượng Thanh Tông muốn hại ngươi. Ngưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài, 8-9 phần 10 đi, từ đủ loại dấu hiệu còn có cái kia đồ hán nhắc nhở đến xem, hẳn là muốn cho ta sớm một chút quy thiên, cũng không biết cách nào trêu chọc bọn hắn, ta đối bọn hắn cũng vô hại, làm gì sống mãi với ta, việc này ta đến nay không mò ra đầu mối. Viên Cương. Tại Thượng Thanh Tông thời điểm bọn hắn rất tốt ra tay, vì sao muốn kéo tới hiện tại? Ngưu Hữu Đạo. Việc này ta cũng khó hiểu. Viên Cương. Đạo gia chuẩn bị giải quyết như thế nào việc này? Ngưu Hữu Đạo. Có vẻ như đi theo phía trước đám người kia cũng không an toàn, chờ qua Nam Sơn tự đi, đợi đến Thượng Thanh Tông cho là ta chết rồi, gãy mất bị dây dưa tai họa ngầm về sau, chúng ta lập tức hất ra bọn hắn rời đi, sau đó trời đất bao la, bằng ngươi ta huyên để bản sự, khắp nơi đi đi một chút nhìn xem. Hai người đem việc này cho thương lượng một chút về sau. Vì để cho Viên Cương tư duy phạm trù siêu thoát cái kia sơn thôn, đối với thế giới này có càng nhiều giải để càng có thể tự vệ, bắt đầu đem bàn tay mình cầm có quan hệ tu hành giới sự tình giảng tố cho Viên Cương nghe. Đáng tiếc Thượng Thanh Tông lấy thuật có quan hệ tu hành giới sự tích sách không để cho mang ra, không phải vậy ngược lại là có thể tiết kiệm đi lần này miệng lưới. Viên Cương đi theo tại Giới khảo cổ pha trộn nhiều năm như vậy, đọc chữ tiểu truyện cũng không phải vấn đề. Một đường nghe, một đường suy nghĩ, Viên Cương đột nhiên toát ra một câu: tu hành giới người tham gia thế tục thậm chí dính líu vào các quốc gia tranh bá bên trong, ta thực sự khó có thể lý giải được. Ngưu Hữu Đạo ha ha nói: có cái gì không dễ lý giải, vô tri mới có thể cảm thấy khó có thể lý giải được, vô tri sự vật cũng không đại biểu không tồn tại. Phong thần diễn nghĩa. Nhìn qua, bên trong Thương Chu chi chiến, bao nhiêu tu sĩ tham gia trong đó, cái gì Khương Tử Nha, Na Cha, Dương Tiến loại hình, liền cùng chúng ta hiện tại vị trí thế giới này tình huống không sai biệt lắm, ngươi coi như chúng ta tiến nhập. Phong thần diễn nghĩa. Trong sách thế giới đầu óc tự nhiên có thể quay lại. Viên Cương có chút im lặng, cao mày nói: đạo gia, so sánh ngươi nói, chẳng lẽ lại trên đời này thật có bay tới bay lui thần tiên? Bắt lấy dây cương rong ruổi, Ngưu Hữu Đạo lại là cười một tiếng, cái gọi là thần tiên muốn nhìn ngươi làm sao đi tìm hiểu, như vẻn vẻn chỉ bay tới bay lui năng lực, hẳn là có, chỉ là trước mắt trên đời này tu vi đến tình trạng kia người tựa hồ không nhiều. Thật muốn có tu vi kia, đã đứng ở đỉnh phong của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, phía dưới hẳn là có một đống người chuyển vận lợi ích, bình thường sự tình đoán chừng đã không quá dễ dàng để bọn hắn lộ diện. Thật có thể bay tới bay lui. Viên Cương lắc đầu, mặc dù là hắn tín nhiệm người nói, nhưng vẫn có chút không tin nói: cái này không khoa học. Ngưu Hữu Đạo buông tay: rất khoa học nha, chỉ là ngươi không tiếp xúc đến trong đó hạch tâm nội dung quan trọng, lý giải không được mà thôi. Viên Cương kinh ngạc: khoa học? Khoa học ở đâu? Ngưu Hữu Đạo hơi suy tư một chút, nghĩ nghĩ làm như thế nào đối với hắn giải thích, sắp xếp như ý mạch suy nghĩ về sau, nói ra: chúng ta đi vào bên này trước đó, ta cũng như ngươi một dạng, cũng không tin cái gì thần tiên, mà ở Thượng Thanh Tông tu luyện 5 năm sau, hai tướng so sánh, ta đại khái hiểu trong đó áo nghĩa ở đâu. Ngươi nhìn. Hắn ra hiệu Viên Cương xem ra, lật bàn tay một cái, vận tông đẩy ra, lập kiến phía trước ngựa rong ruổi mà đến cho bụi có một đoàn tại hắn lòng bàn tay như khí xoáy giống như xoay tròn lấy không tiêu tan, tiện tay tản ra về sau, lại hỏi: ngươi cảm thấy ta vừa rồi tại làm cái gì? Viên Cương: đây là đạo gia ngươi tu luyện khí công sinh ra nội lực tác dụng. Cùng loại tình huống này hắn trước kia trên người Ngưu Hữu Đạo được chứng kiến. Ngưu Hữu Đạo gật đầu: là khí công không sai, nhưng là vận công về sau, cái này lực từ đâu đến, ngươi có thể giải thích sao? Viên Cương trầm mặt, cái này hắn thật đúng là không có khắc sâu suy nghĩ qua, chỉ biết là khí công, lắc đầu biểu thì không biết. Ngưu Hữu Đạo: trước kia luyện khí, khi thể xác tinh thần giác quan mở ra thời điểm, có thể cảm giác được thân thể từ trong cõi u minh hấp thu một loại gì đồ vật đến thể nội, theo đạo gia thuyết pháp, xưng là thiên địa linh khí, ta cũng một mực là dạng này huyễn hoặc khó hiểu mơ mơ màng màng lý giải. Đến bên này từng có so sánh đằng sau, ta nghĩ ta đại khái hiểu cái này cái gọi là thiên địa linh khí đến tột cùng là cái gì. Đảm nhiệm Viên Cương bình tĩnh, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi: là cái gì? Ngưu Hữu Đạo: dùng khoa học một điểm từ để giải thích, ngươi hẳn là liền biết, vật chất tối, nghe nói qua vật chất tối không có. Viên Cương trong mắt lóe lên giật mình, ngươi nói là loại kia so điện tử cùng quang tử còn nhỏ, không cách nào trực tiếp quan trắc đến, nhà khoa học nghĩ hết biện pháp bắt vật chất. Ngưu Hữu Đạo gật đầu: không sai, ta so sánh sau cẩn thận suy nghĩ một chút, cái gọi là linh khí hẳn là vật chất tối. Trước kia cái gọi là mê tín bên trong có một vật, vượt hồn ngươi cũng không lạ lắm, tựa hồ tồn tại, lại tựa hồ không tồn tại, nhưng là tại Thượng Thanh Tông ta từ một chút trong điển tịch xác nhận bên này thật sự có vượt hồn tồn tại. Ta muốn cái gọi là vượt hồn kỳ thật chính là do nhìn bằng mắt thường không đến vật chất tối tạo thành. Người sau khi chết, tư tưởng cùng tư duy có thể giữ lại mượn từ vật chất tối làm môi giới mà tồn tại, liền tạo thành cái gọi là vượt hồn. Đạo lý kia kỳ thật cùng ngươi ta bây giờ chiếm hữu nhục thân là giống nhau, chúng ta cùng vượt hồn khác biệt hẳn là ngay tại ở vận hành tư tưởng môi giới có chỗ khác biệt mà thôi. Vũ trụ mênh mông, tính đa dạng cùng tồn tại, nhân loại không hiểu sự tình nhiều lắm, cũng không đại biểu không tồn tại, đều có cái tiếp xúc dài quá trình. Viên cương có chút không nói nhìn xem hắn. Không cần nhìn ta như vậy, không có gì tốt ngạc nhiên, nếu như ta không có đoán sai, cái gọi là nội lực cùng pháp lực cao thấp kỳ thật chính là khống chế vật chất tối phóng thích tối năng lượng uy lực lớn nhỏ một kết quả mà thôi. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, vung tay áo ngăn cản một chút bay tới đại đoàn khói bụi, tiếp tục nói. Ta ở chỗ này tu luyện sau mới phát hiện thế giới này linh khí, cũng chính là ngươi có thể hiểu được vật chất tối xa so với chúng ta trước kia vị trí dồi dào. Ta lặp đi lặp lại khảo nghiệm qua, ở chỗ này tốc độ tu luyện viễn siêu bên kia. Từ một chút trên điển tịch nhìn, trước kia bên này cũng không có nhiều như vậy linh khí, tự nhiên cũng liền không có nhiều tu sĩ như vậy. Về sau võ quốc khai quốc đế vương Thương Tùng, nghe nói đem trời cho thọc lỗ thủng, thế là không ngừng có linh khí để lọt nhập thế giới này, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng. Đúng, ngươi ngạnh khí tông còn tại luyện à? Viên cương gật đầu, thương thế tốt lên sau vẫn tại luyện, phòng thân bản sự cũng nên có chút. Ngưu Hữu Đạo một mặt nghiền ngẫm nói. Chân chính ngạnh khí tông luyện thể kỳ thật cũng phối hợp một loại thuật thổ nạp, đồng dạng muốn hấp thu linh khí, cũng chính là ngươi có thể hiểu được vật chất tối. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ tu luyện ngạnh khí tông tiến độ khẳng định cũng viễn siêu trước kia. Viên cương trầm mặt không nói, không sai. Hoàn toàn chính xác bị đạo gia cho đoán chuẩn, trước hắn vẫn nghĩ không thông chuyện gì xảy ra, bây giờ bị đạo gia nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu như thế một dạng, tựa hồ có chút có thể hiểu được. Ngưu Hữu Đạo vui tươi hớn hở. Ta tu luyện càn khôn quyết cũng không tệ lắm, quay đầu ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể, nhìn xem ngươi bây giờ thể chất có thích hợp hay không tu luyện, như thích hợp nói ngươi cũng luyện bên trên. Viên cương lắc đầu. Ta đối với cái kia ngồi xuống tính hao tổn sự tình không hứng thú, có chút thời gian tình nguyện làm chút chuyện có ý nghĩa. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi đừng ngốc, thế đạo này cùng trước kia địa phương không giống với, tự vệ thực lực mạnh một chút không tốt sao? Kéo dài tuổi thọ trì hoãn già yếu sống lâu một chút cũng tốt. Viên cương vẫn lắc đầu. Đem đại lượng thời gian tốn tại ngồi xuống bên trong, sống được lại lâu lại có ý nghĩa gì? Sinh mệnh ở chỗ vận động. Hầu tử, ta nói ngươi. Đạo gia, đừng khuyên, ta không giống ngươi nhất quán si mê cái này, ta đối với cái kia huyễn hoặc khó hiểu đồ vật thật không có hứng thú, ta đối với cuộc sống thái độ ngươi hẳn là hiểu. Được, ta lười nói. Ngưu Hữu Đức buông tiếng thở dài, lại tiếp tục chỉ vào hắn đề điểm nói. Bất quá ngươi cái kia ngạnh khí công không cần buông xuống, ta đoán chừng ngươi luyện ngạnh khí công không tầm thường. Lấy trước kia địa phương từ một chút đạo giáo trong truyền thuyết có thể nhìn thấy một chút mánh khóe, đã từng lượng linh khí hẳn là cũng vẫn được, về sau không biết chuyện gì xảy ra, linh khí cực kỳ mỏng manh. Tuế nguyệt ung dung, phàm là cảm thụ cùng hấp thu năng lực kém chút công pháp luyện không ra hiệu quả khẳng định đều bị đào thải, đến ngươi ta thời kỳ còn có tu luyện hiệu quả công pháp hẳn là đều không đơn giản, trong này nói không chừng có thể luyện ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả, điểm ấy ta không nói ngươi cũng hẳn là cảm nhận được. Viên cương dạ, lặng im sau một lúc hỏi. Đạo gia, ngươi đối với về sau có tính toán gì? Ngưu Hữu Đạo ngắm nhìn bốn phía giữa thiên địa, cởi mở cười nói. Nhập gia tùy tục, đưa thế giới này hai chữ. Hai chữ? Viên cương không hiểu, khốn hoạt nói. Cách nào hai chữ? Người tốt. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày ném nói, sơ roi co lại, khoái mã mà đi. Người tốt. Viên cương sửng sốt một chút, nhìn chung quanh, sau đó cũng ra roi thúc ngựa đuổi theo, một trước một sau truy đuổi. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 27, Viên Phương chủ trì, Quảng Nghĩa quận Tiểu Nam Sơn. Núi thanh thanh cây rừng tĩnh mịch, lúc chạng vạng tối, ba kỵ xông vào đánh vỡ trong núi yên tĩnh, thỉnh thoảng hù dọa đường núi cái khác phi tầm tẩu thú. Bên đường bóng rừng ở giữa, một tòa tiểu đình, là trong đình một tòa lập bia che gió che mưa, trên tấm bia có khắc tuế nguyệt ăn mòn qua, Nam Sơn tự, chữ. Tống Diễn Thanh, Hứa Dĩ Thiên, Trần Quy Thạc dìm ngựa mà ngừng, nhìn nhìn Bi Văn xác nhận không đến nhầm địa phương, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt quanh co khúc khuỷu mà quấn lên núi thềm đá, thấy ẩn hiện trên núi rừng rậm bên trong có một góc mái cong, hẳn là chùa miếu chỗ. Tống Diễn Thanh nghiêng đầu ra hiệu một chút, Hứa Dĩ Thiên gót chân vừa gõ bụng ngựa, phóng ngựa xông lên thềm đá, Tống Diễn Thanh sau đó, Trần Quy Thạc cuối cùng đuổi theo. Đỉnh núi cổ kính chùa triền một tòa, hoàn cảnh thanh u, trước cửa quét rác tiểu tăng nhìn xem nhảy xuống ngựa ba người, tiến lên cho lễ nói. Ba vị thí chủ, sắc trời đã tối, không biết. Tống Diễn Thanh lặng lẽ một nghễ, không coi ai ra gì, một thanh đẩy ra hắn, nhanh chân xâm nhập cửa viện, Hứa Dĩ Thiên, Trần Quy Thạc cũng trực tiếp dắt ngựa từ cửa chính tiến vào chùa triền. Tăng nhân tranh thủ thời gian ném đi cây chổi trở về chạy thông báo. Rất nhanh, hơn 10 người thanh niên trai tráng tăng nhân vọt ra, dẫn theo cây gậy thành một loạt, tại trong đại viện ngăn lại ba người, tăng bào từng cái tắm đến trắng bịch, có chút keo kiệt. Tống Diễn Thanh từ bên hông túi tiền bắt đem tiền, ném ra ngoài, ào ào tiền rơi vào các tăng nhân dưới chân. Vàng tươi toàn bộ là kim tệ, đây cũng không phải là một chút xíu tiền trinh, một đám tăng nhân hai mặt nhìn nhau. Tiền hương hỏa. Sương phòng chuẩn bị cho chúng ta tốt, ngựa muốn cho ăn thượng đẳng cỏ khô. Tống Diễn Thanh nhàn nhạt một tiếng. Các vị thí chủ nguyên lai là khách hành hương. Chính điện dưới mái hiên quản sự tăng nhân ai nha một tiếng bước nhanh tới, phất tay chào hỏi một đám côn tăng buông vũ khí xuống, tự mình chào hỏi Tống Diễn Thanh. Đầu năm nay rối loạn trong núi thổ phỉ không ít, gặp các vị thí chủ dẫn ngựa xông vào, còn tưởng rằng là kẻ xấu, hiểu lầm. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Đưa tay mời đi phòng khách. Ba con ngựa tự có người dắt đi chăm sóc. Những cái kia côn tăng bắt đầu nhặt trên đất kim tệ. Ngươi là bản viện chủ trì. Chắp tay hành tẩu tại mái hiên hành lang gấp khúc dưới Tống Diễn Thanh hỏi một tiếng. Không phải không phải, bần tăng Như Hối, là đông viện thủ tọa. Như Hối khách khí tự báo thân phận. Nhìn dạng như vậy tựa hồ coi Tống Diễn Thanh là làm kim chủ đến nịnh bợ. Tống Diễn Thanh nghiêng hắn một chút, để cho các ngươi chủ trì tới gặp ta. Như Hối lắc đầu nói. Không khéo vô cùng, chủ trì ra ngoài thăm bạn, ngày mai mới sẽ trở về. Đêm đó, Tống Diễn Thanh ba người ngay tại khách phòng ở. Chùa miếu nhà bếp bên kia khói bếp dập tắt không lâu, có hai tên tiểu tăng đưa tới cơm chay. Cơm chay bày ra tốt. Hai tên tiểu tăng lui ra, Hứa Dĩ Thiên đi đến trước bàn nhìn một chút, liền một nồi rau xanh chan canh có đủ đơn giản. Hứa Dĩ Thiên lấy ra một cái bình sứ nhỏ, run lên điểm bột màu trắng tiến chan canh bên trong cầm cái thìa quấy quấy, sắc mặt rất nhanh biến đổi, chỉ gặp chan canh nhan sắc có chút biến thành màu đen, quay đầu nhẹ nhàng tiếng gọi, sư huynh. Tống Diễn Thanh cùng Trần Quy Thạc đến gần xem xét. Sắc mặt cũng đi theo thay đổi, cái này cơm chay có độc, may mắn kiểm tra một chút, nếu không còn không biết xảy ra chuyện gì, ai có thể nghĩ tới cái này nhìn rất phù hợp quy chùa triền thế mà có thể làm được chuyện như vậy. Một đám tặc ngốc. Trần Quy Thạc nghiến răng nghiến lợi một tiếng quay thân liền muốn tìm một đám hòa thượng tính sổ sách. Tống Diễn Thanh lại xuất thủ kéo hắn lại cánh tay chiêu hai người phụ cận, gặp mặt một trận nói thầm. Quay đầu. Hứa Dĩ Thiên bưng cái kia nồi cơm chay tìm hẻo lánh xử lý, đem trên bàn đồ vật làm sơ tân trang về sau, ba người lẫn nhau gật đầu ra hiệu một phen, lần lượt ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Nửa canh giờ bất quá, nơi hẻo lánh một cánh cửa sổ lay mở một cái khe, một con mắt hướng trong phòng ngắm bên dưới lại biến mất. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài một trận tiếng bước chân truyền đến, đẩy cửa tiến đến hai cái côn tăng, đằng sau cùng nhập một người mặc cà sa lão hòa thượng, kích cỡ không cao, gầy gò, hơi có vẻ còng xuống, màu da đen kịt, một chàng râu bạc, hai mắt sáng ngời có thần, chính là Nam Sơn tự chủ trì Viên Phương. Bên ngoài đi theo tràn vào mấy tên côn tăng, trước đó cái kia đông viện thủ tỏa Như Hối đi theo lão hòa thượng bên trái, bên phải thì là tây viện thủ tỏa Như Minh. Có đệ tử bưng không nổi hướng bên này sáng lên bên dưới, nói. Đều ăn sạch. Nhìn xem dưới chân nằm người, tây viện thủ tỏa Như Minh chắp tay trước ngực buông tiếng thở dài. Sai lầm, chủ trì, chúng ta lại tạo sát nghiệt. Chủ trì Phương Viên buông tiếng thở dài, thế đạo loạn như vậy, Dân chúng lầm than, bách tính chính mình cũng không để ý tới, ai còn đến quyên dầu vừng tiền. Nam Sơn tự lại rời xa thành Quách ở vào trong núi sâu, không muốn điểm biện pháp ở đâu ra dầu vừng tiền, mọi người nếu là ngay cả bụng đều ăn không đủ no, nếu là người đi không có đều giải thể, còn nói gì trấn hưng Nam Sơn tự. Lại cho ta thời gian mấy năm tích lũy đủ tiền, ta nhất định trong thành xây một tòa chùa miếu lớn hoàn thành chủ trì nguyện vọng, đến lúc đó mỗi ngày có tiền hương hỏa doanh thu, chúng ta cũng không cần lại làm chuyện này. Ai? Vài tiếng thở dài tại tăng chúng bên trong vang lên. Như Hối phất tay ra hiểu một chút, mấy tên côn tăng tiến lên tìm kiếm trên mặt đất ba người thân. Ai ngờ đột nhiên xảy ra dị biến, một tên côn tăng, a, một tiếng hét thảm, bị Hứa Dĩ Thiên một cước đạp bay ra ngoài, liên tiếp đụng đổ mấy người. Tống Diễn Thanh cũng bỗng nhiên đứng dậy, một thanh bóp lấy một tên côn tăng cổ, cười lạnh nói. Tốt một đám giết người cướp của tặc hòa thượng. Dứt lời, tay vặn một cái, rơi vào trong tay côn tăng cổ họng răng rắc một tiếng, bị hắn trực tiếp bẻ gãy. Xoay tay lại nắm vào trong hư không một cái, đặt ở phía sau bảo kiếm ra khỏi vỏ, hút tới thu hút trong tay. Ba đạo kiếm quang đột khởi, một đám côn tăng vung vẩy gậy gấu ngăn cản, cái nào ngăn lại được, trong khoảnh khắc bị giết cái huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tục, những người còn lại dọa đến hoảng hốt rời khỏi, chỉ còn chủ trì Viên Phương vung vẩy thiền trượng đinh đinh đang đang ngăn cản, yểm hộ tăng chúng rút lui, trên thân ầm ầm có yêu khí hiện hiện. Nguyên lai là cái yêu tinh. Tống Diễn Thanh cười lạnh một tiếng, một kiếm hung ác vỗ xuống, Viên Phương thiền trưởng chặn lại, chấn Tống Diễn Thanh cánh tay run lên. Viên Phương rõ ràng không phải Tống Diễn Thanh đám người đối thủ, tùy tiện cách nào cơ hồ đều có thể đánh hắn không có sức hoàn thủ, ngoại trừ man lực kinh người bên ngoài, tu vi hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Có thể khiến ba người ly kỳ là, Viên Phương đã ngay cả chịu vài kiếm, y phục trên người đã bị vẽ rách dưới, lại là mũi kiếm khó thương nó thân, tựa hồ mặc vào cái gì hộ thân bảo giáp, không phải vậy đã sớm muốn Viên Phương mạng nhỏ, từ quần áo phá khe hở đến xem có lông xù đồ vật phun lộ, mũi kiếm xẹp qua thế mà có thể phát ra kim loại tiếng ma sát. Bất quá ba người rất nhanh phát hiện Viên Phương sơ hở, mũi kiếm chặt chém vô dụng, chỉ có dùng đâm mới có thể đâm xuyên Viên Phương da thịt. Dù là Viên Phương da dày thịt béo nhiều lần tránh đi yếu hại, ngay cả chịu vài dưới thân kiếm cũng có chút ăn không tiêu, trốn tránh bên trong máu tươi một đường tí tách. Mấy người giết tới trong viện, Tống Diễn Thanh nâng khẽ tay ra hiệu một chút. Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc dừng tay đình chỉ công kích, ba người thành sừng đem chật vật không chịu nổi một mặt hoảng sợ Viên Phương vây vào giữa. Chùa Triền Tăng Lữ tựa hồ toàn bộ hiện thân, ngoại trừ vừa mới chết tại Tống Diễn Thanh ba người trên tay hơn 10 người bên ngoài, hiện trường còn có chừng 20 tên Tăng Lữ trên tay cầm lấy ra hỏa đều là mặt có vẻ hoảng sợ, kiến thức Tống Diễn Thanh đám người lợi hại không dám tới gần, lại không muốn ném Viên Phương chạy trốn dáng vẻ. Máu tươi tí tách, Viên Phương thở hổn hển, ngang thiền trưởng nơi tay từ từ xoay quanh cảnh giác ba người. Muốn chết hay là muốn sống? Tống Diễn Thanh nhàn nhạt hỏi một tiếng. Viên Phương cắn răng nói. Ta nói muốn sống ngươi liền có thể buông tha ta. Tống Diễn Thanh nói. Đương nhiên không có cái kia chuyện tốt, muốn sống liền vì ta hiểu mệnh, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi vào thành tu kiến chùa miếu nguyện vọng ta giúp ngươi thực hiện, còn có thể để triều đình cho ngươi cái chính thức thân phận, không phải vậy ngươi yêu tinh kia chạy đến đâu đều nguy hiểm đến tính mạng, những cái kia trảm yêu trừ ma tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Lật tay lộ ra ngay một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài chữ, hình để Viên Phương con ngươi co rụt lại. Sau một lát, thỏ tử hồ bi đám tăng lữ bắt đầu thanh lý thi thể của người mình, Tống Diễn Thanh bọn người đi một bộ khác sạch sẽ khách phòng. Trong phòng khách, ngay trước Tống Diễn Thanh đám người mặt băng bó kỹ vết thương Viên Phương để đệ tử lui ra, chỉ là cái kia một thân lông vàng để Tống Diễn Thanh bọn người nhìn cách minh bạch, tình cảm là cái không có thành tựu yêu tinh còn không thể hoàn toàn hóa người. Nhìn xem Viên Phương một lần nữa mặc quần áo, Tống Diễn Thanh kỳ quái nói. Theo ta được biết, cái này Nam Sơn tự giống như nhiều năm rồi, một đám tăng lữ như thế nào để cho ngươi một cách yêu tinh khi chủ trì. Mặt khác tăng lữ hắn giao thủ một cách liền xác nhận, vậy cũng là chân chính người, chủ trì lại là cái yêu tinh, có thể nào không kỳ quái. Tránh cho kéo ra vết thương từ từ mặc quần áo, Viên Phương cười khổ nói. Kỳ thật ta không phải Viên Phương chủ trì. Đãi hắn đem chân tướng êm tai nói về sau, Tống Diễn Thanh bọn người mới minh bạch, nguyên lai chân chính Viên Phương chủ trì tại 2 năm trước liền đã viên tịch, còn hắn thì 200 năm trước Nam Sơn tự đám tăng lữ từ trong núi nhặt được thu dưỡng một con gấu, có lẽ là thường nghe Phật Pháp nguyên nhân, dần dần thông linh tính, chính mình ngộ ra được một bộ hấp thu thiên địa linh khí pháp môn, từ từ có tu vi, sau đó liền trong núi tu luyện. Chờ hắn có tu vi nhất định bắt đầu hóa hình lúc, hóa hình tham khảo đối tượng chính là Viên Phương chủ trì, thế là biến thành Viên Phương bộ dáng, chỉ là tu vi không đủ, hóa hình còn không hoàn toàn, còn có đợi tiến bộ. Cũng như hắn nói như vậy, thế đạo quá loạn, Nam Sơn tự duy trì đứng lên rất gian nan, Viên Phương chủ trì còn tại thế thời điểm chính là hắn không ngừng từ bên ngoài làm ra tài vật cung cấp, mới khiến cho Nam Sơn tự miễn cưỡng chống đỡ lấy không có ngã. Viên Phương chủ trì viên tịch lúc cũng không hy vọng Nam Sơn tự sụp đổ mất, đem Nam Sơn tự phó thác cho hắn, chỉ là gia hỏa này vì hoàn thành Viên Phương chủ trì nguyện vọng, bắt đầu dẫn đầu một đám tăng lữ làm lên nhận không ra người hoạt động, chẳng những là tại trong chùa miếu mưu tài sát hại tính mệnh, còn mang theo Nam Sơn tự tăng chúng đường đi vừa đánh mai phục cướp đường. Nhưng mà, có chút tăng lữ trước kia yên lặng thù hắn lấy được tài vật nuôi sống vẫn được, thật muốn tự mình làm cái này hoạt động có chút chịu không được, để tử Phật môn ăn cướp tính chuyện gì xảy ra. Đi trên 100 người chỉ còn lại có một nửa không đến, kết quả lần này mưu tài sát hại tính mệnh rơi vào Tống Diễn Thanh trong tay. Ta kỳ thật cũng làm không ít chuyện tốt, kể bên này sơn lâm vào rừng làm cướp mấy nhóm thổ phỉ, đều là ta lặng lẽ mang theo Nam Sơn tự đệ tử cho quét sạch, đến một nhóm chúng ta liền quét một nhóm. Đám kia thổ phỉ quá ghê tởm, nhìn thấy người liền đoạt, nhìn thấy nữ nhân liền cướp về sơn trại, chúng ta không giống với, chúng ta chỉ cướp kẻ có tiền, đối với người nghèo tuyệt đối không đụng đến cây kim sợi chỉ, đụng tới thu hoạch tương đối khá thời điểm, chúng ta ngẫu nhiên còn đi phụ cận thôn trang bố thí một chút lương thực. Không tin các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, từ khi ta lên làm chủ trì về sau, phụ cận thôn trang rốt cuộc không cần lo lắng thổ phỉ, đêm không cần đóng cửa đều được. Mặc dù bọn hắn không biết là Nam Sơn tự giúp bọn hắn giải quyết phiền phức, nhưng chỉ sẽ nói Nam Sơn tự tốt, sẽ không nói một cái hỏng chữ, Nam Sơn tự danh tiếng tại phủ cận một vùng tuyệt đối không có vấn đề. Viên Phương hết sức cường điệu điểm ấy, ý đồ chứng minh chính mình nhưng thật ra là người tốt. Tống Diễn Thanh ba người sau khi nghe xong trợn mắt hốc mồm, đối với vị này chủ trì kinh động như gặp thiên nhân, cái này không phải chùa miếu chủ trì. Đây rõ ràng là đái đầu đại ca. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Có bữa ăn khuya ăn sao? Một phen giao lưu về sau, Viên Phương cáo lui, Tống Diễn Thanh phái Hứa Dĩ Thiên đi bồi tiếp, trên thực tế chính là trông giữ lấy, đừng để Viên Phương chạy. Đối với Tống Diễn Thanh tới nói, Viên Phương có chấp nhận hay không chiêu an sự tình khác nói, tối thiểu không thể để cho Viên Phương hỏng chuyện tốt của mình, tạm thời muốn đem cái này Nam Sơn tự khống chế trong tay của mình. Viên Phương sau khi đi, Tống Diễn Thanh có chút buồn cười cười mắng một tiếng, hùng yêu này có chút ý tứ. Trần Quy Thạc tiến đến hắn trước mặt, trừng mắt nhìn, nói. Gấu, lông vàng, lông tóc đao thương bất nhập. Sư huynh, ngươi có hay không chút ấn tượng? Tống Diễn Thanh ánh mắt ngưng lại, hơi vuốt cằm nói. Hắn cởi một cái quần áo lộ ra cái kia một thân lông vàng, ta liền đã nhìn ra, dị thú lục bên trên kim vương hùng, lấy lông tóc bền y giáp có rất mạnh lực phòng ngự, rất vật hiếm thấy, thế mà bị chúng ta trong này gặp. Nhìn hắn dạng như vậy, đoán chừng cùng tu hành giới người không có gì tiếp xúc. Nếu không thấp như vậy yếu tu vi chỗ này dám tùy tiện bại lộ chính mình. Không vội, về sau sự tình sau này hãy nói, liền nhìn hắn biết không thức thời, trước tiên đem trước mắt chuyện cần làm tốt. Trần Quy Thạc, âm thanh, phát hiện hùng yêu này cũng coi là mạng lớn, nếu không có còn chưa triệt để hóa hình thành công có một thân lông vàng ngăn cản, sợ là động thủ mới bắt đầu liền bị bọn hắn làm thịt rồi. Sau đó, Trần Quy Thạc lại bồi Tống Diễn Thanh tại Nam Sơn tự đi khắp nơi đồng xem xét quan sát hoàn cảnh chuẩn bị. Ba người bọn hắn rời đi Thượng Thanh Tông về sau cơ hồ là một đường ngựa không ngừng vó đi đường, chính là vì sớm đến bố trí, đoạn đường này nhờ vào Tống Diễn Thanh bối cảnh, ven đường có thể tìm dịch trạm đổi ngồi ngựa thớt, không phải vậy ba người tỏa kỵ không nhịn được dạng này đi đường. Minh Nguyệt so sánh đại giang, bờ sông từng tòa lều vải, sóng sông cuồn cuộn ánh trăng. Bờ sông bờ nham bên trên một tòa đình nghỉ mát, có vẻ hơi rách nát, Thương Triều Tông chắp tay dựa vào lan can nhìn ra xa trên sông ánh trăng. Lam Nhược Đình từ nơi không xa đi tới, chậm rãi bước đi vào trong đình, hỏi. Vương gia đối với sông sầu ngủ, có tâm sự. Thương Triều Tông than nhẹ một tiếng. Ta mặc dù tràn đầy tự tin ủng hộ sĩ khí, nhưng chúng ta tình huống chính mình rõ ràng bên người không có pháp lực cao cường pháp sư bảo hộ, cũng không biết có thể hay không bình an đến đất phong. Qua Quảng Nghĩa quận cách Thương Ngô huyện liền không xa, càng gần đến mức cuối ta càng là lo lắng. Lam Nhược Đình an ủi. Vương gia yên tâm, tại không được đến cái kia 10 vạn nha tướng trước đó, chúng ta đoạn đường này không có cái gì quá gió to hiểm, hẳn là sẽ bình an đến, ta ngược lại thật ra lo lắng đất phong bên kia, triều đình sợ là trước đó đã làm chuẩn bị. Thương Triều Tông quay đầu lại nói, ta đang suy nghĩ, bây giờ tình huống phía dưới, chúng ta còn có hay không tất yếu đi Thương Ngô huyện. Lam Nhược Đình thần sắc nghiêm một chút, liên tục khoát tay nói, vương gia tuyệt đối không thể, dọc theo con đường này triều đình khẳng định bố trí có nhãn tuyến, chúng ta như thành thành thật thật tiến đến còn có thể bảo đảm bình an, nếu là mất khống chế trệch hướng phương hướng, sợ lập tức muốn rước lấy người truy sát. Mặt khác, có thuộc hạ kinh thành phí hết tâm tư chuẩn bị ập ù thôi động bọn hắn đem vương gia trục xuất chi địa định tại Thương Ngô huyện đất phong cũng không phải không có nguyên nhân. Tiên vương lúc còn sống Thương Ngô huyện hơi chuẩn bị có vốn liếng, đây là vương gia hy vọng cuối cùng, chúng ta trên tay đã không có gì có thể dùng tài nguyên, không thể xem thường từ bỏ. Thương Triều Tông yên lặng gật đầu, nói. Hy vọng có thể cho những này thề sống chết đi theo các huynh đệ một cái tông đạo đi. Đúng lúc này, năm tên bách phu trưởng một trong quan thiết nhanh chân mà đến, đằng sau còn đi theo một cái chân có chút què tóc trắng xóa lão ông. Hai người một trước một sau tiến vào trong đình, quan thiết ôm quyền bẩm báo một tiếng, vương gia, phương thúc tới. Cái kia lão ông tóc trắng quỳ một chân trên đất hành lễ, giọng mang thanh âm rung động nói. Tiểu nhân phương bình tham kiến tiểu vương gia. Không tham kiến vương gia. Phương thúc. Mau mau xin đứng lên. Thương Triều Tông đoạt bước lên trước, tự mình hai tay đem lão ông cho đỡ dậy. Cái này lão ông nguyên là Ninh Vương Thương Kiến Bá dưới trướng một thành viên thân binh, sau bởi vì ở trên chiến trường bị thương đi đứng không tiện mà xuất ngũ, thuộc về quê quán, nhà liền ở tại vùng này. Chờ hắn đứng lên, Lam Nhược Đình hỏi. Phương Bình, ta trước đó sai người để cho ngươi chuẩn bị vượt sông công cụ có thể chuẩn bị xong. Phương Bình một mặt xấu hổ lắc đầu nói. Tiểu nhân vô năng đến nay chỉ chuẩn bị mấy cái bè gỗ mà thôi. Lam Nhược Đình nhíu mày, mấy chục người, những ngày này chỉ chuẩn bị mấy cái bè gỗ, chuyện gì xảy ra? Năm đó Thương Kiến Bá thả một chút quân tốt xuất ngũ, cố ý an trí tại vùng này không phải không nguyên nhân, chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phương Bình thở dài. Lam tiên sinh có chỗ không biết, Quảng Nghĩa quận Thái Thú Phượng Lăng Ba ủng binh tự trọng về sau, cùng triều đình đại quân phát sinh mấy lần xung đột, tránh không được tác động đến thôn phủ cận, tăng thêm cường trinh thanh niên trai trắng làm vũ khí, chúng ta cách này mấy chục người chết một nửa, còn có một nửa bị Phượng Lăng Ba người cho bắt đi chết sống không biết, cũng chỉ có tiểu nhân niên kỷ quá lớn, tăng thêm đi đứng không tiện, người ta chướng mắt, bởi vậy tránh thoát một kiếp. Lam Nhược Đình rơi vào trầm mặc. Thì ra là thế. Phương Thúc, không cần lo lắng nhiều, cái này trách không được ngươi. Thương Triều Tông, lơ chín ta tám nghe vậy an ủi một tiếng quay đầu dọc theo đại giang Thượng Du chỉ đi, ta như nhớ không lầm, Thượng Du mặt sông chật hẹp chỗ có cầu thực sự không được, chúng ta liền quấn điểm đường xa. Lam Nhược Đình cười khổ nói. Vương gia có chỗ không biết. Phượng Lăng Ba cùng triều đình đại quân mấy lần xung đột thuộc hạ đều có chú ý, vì phòng bị triều đình đại quân đánh lén, cái này vùng ven sông thuyền toàn bộ bị Phượng Lăng Ba khống chế không nói, trên sông phàm là có thể lui tới cầu nối cũng toàn bộ bị Phượng Lăng Ba làm hỏng. Thật muốn quấn đường xa mà nói, tối thiểu muốn đường vòng 800 dặm bên ngoài, chúng ta những người này không có mấy ngày thời gian sợ là không vòng qua được đi, vòng qua sông sau lại phải quấn đường xa, được không bù mất, còn không bằng đâm bè gỗ vượt sông. Thương Triều Tông hơi trầm tư, sau đó quả quyết nói. Nếu như thế, sau khi trời sáng đốn củi. Sự tình quyết định như vậy đi, Quan Thiết vừa đem Phương Bình đưa tiến nghỉ ngơi, mang theo nón lá Thương Thục Thanh ôm cố cổ cầm đi tới, đi theo phía sau mấy người để hộp cơm tới. Thương Triều Tông nhìn nàng tình huống này, không khỏi vui mừng mà nói. Thanh Nhi, xem ra là có nhã hứng. Thương Thục Thanh lắc đầu nói. Ca, hai vị kia sợ là không muốn cùng chúng ta thổ lộ tâm tình, như vậy ngày tốt cảnh đẹp. Không ngại mời đến uống rượu mấy chén, Thanh Nhi nguyện vì chư vị đánh đàn trợ hứng, tới hào hứng nói không chừng có thể giải khai khúc mắc. Thương Triều Tông do dự nói, muốn ngươi đánh đàn trợ hứng. Đường đường quận chúa như vậy hạ mình, Thanh Nhi, ngươi có phải hay không quá mức coi trọng bọn hắn rồi. Thương Thục Thanh nói, ca chiêu hiền đãi sĩ cũng không mất mặt. Coi như đối phương không phải hiền sĩ, chúng ta rơi vào tình trạng như thế, đâu còn có tư cách gì nói chuyện gì hạ mình không hạ mình, liền xem như là khách nhân nhiệt tình chiêu đãi một phen cũng là nên, cũng không thua thiệt cái gì. Vạn nhất đối phương thật sự là hiền sĩ, có thể được nó trợ một chút sức lực thì càng tốt hơn. Ta, chúng ta tình huống không sợ nhiều kết giao bằng hữu. Liền sợ không có bằng hữu, lui 10.000 bước nói, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, thiếu một cái cửu nhân cũng là tốt, ngươi cứ nói đi. Lam Nhược Đình trong lòng âm thầm cảm khái, vị quận chúa này thông minh vô cùng, càng có nam nhi khó đạt đến lòng dạ, đáng tiếc là cái thân nữ nhi, không phải vậy nhiều đất dụng võ. Ngược lại là mí mắt của ta cạn, thổ giáo. Thương Triều Tông thành ý chắp tay, một bộ thủ giáo dáng vẻ trêu đến Thương Thục Thanh khanh khách một tiếng. Thương Triều Tông cũng mỉm cười, quay đầu hướng Lam Nhược Đình gật đầu, ra hiệu hắn đi mời tới. Ai ngờ Thương Thục Thanh nói, hay là chúng ta cùng đi mời đi, cũng lộ ra có thành ý một chút. Thương Triều Tông gật đầu, cũng tốt. Thế là Thương Thục Thanh sắp cổ cầm, lại phân phó một tiếng, để quân tốt dọn xong thịt rượu. Lúc này mới cùng Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình cùng một chỗ tiến về. Ba người tìm tới Ngưu Hữu Đạo tạm nghỉ lều vải, vừa tới gần đi ở phía trước Thương Triều Tông bước chân dừng lại, cảm giác trên chân đạp phải thứ gì. Bên này còn không có kịp phản ứng chuyện như vậy, một bóng người đã từ mảnh lều bên dưới lật ra đi ra, viên vừa cái kia cường tráng thân thể đột nhiên hiện thân, ngăn ở bên ngoài, một chi truy thủ đổ giữ tại cổ tay về sau, mắt lom lom nhìn chằm chằm ba người. Thương Thục Thanh cùng Lam Nhược Đình đều là chú ý tới Thương Triều Tông dị thường, thuận chân hắn nhìn lại, mới phát hiện Thương Triều Tông dưới chân đạp phải một sợi tơ. Ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm tình có người lặng yên không một tiếng động tại cái này bụi cỏ bụi bên trong bày ra dự cảnh trang bị. Một khi có người tiếp cận cái này lều vải chung quanh lập tức sẽ bị trong chướng bồng người phát hiện. Trước đó Ngưu Hữu Đạo sẽ không ở lều vải chung quanh làm thứ này, bọn hắn trước đó như vậy tiếp xúc qua cũng không có phát hiện trang bị này là ai bố trí, đã không cần nhiều lời. Ba người cùng một chỗ nhìn về hướng Viên Cương. Thương Triều Tông nhìn về phía Viên Cương, ánh mắt bên trong càng phát ra toát ra hứng thú, thủ hạ nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, thế mà không ai phát hiện cái này Viên Cương lặng lẽ động tay động chân. Thấy là bọn hắn, Viên Cương thanh âm cùng mặt của hắn một dạng lãnh khốc, chuyện gì? Thương Triều Tông nói, đoạn đường này bôn ba chiêu đãi không chu toàn. Khó gặp hôm nay như vậy ngày tốt cảnh đẹp, bờ sông hơi chuẩn bị thịt rượu, xin mời Pháp Sư cùng Viên Huyên để cùng một chỗ uống rượu mấy chén. Viên Cương lạnh lùng nói, không cần, Pháp Sư đã ngủ. Ba người sững sờ, chính coi là đụng phải một cái mũi bụi, ai ngờ trong chướng bồng đột nhiên toát ra Ngưu Hữu Đạo thanh âm, có bữa ăn khuya ăn sao? Mảnh lều nhích lên, Ngưu Hữu Đạo chui ra, thuận tay một phủi lệ qua đầu vai đuôi ngựa. Nhìn thấy ba người ánh mắt vụt sáng, lại vui tươi hớn hở bồi thêm một câu. Có bữa ăn khuya à? Bữa ăn khuya? À, là có bữa ăn khuya ngay tại bờ sông trong đình, xin mời pháp sư đến dự. Thương Triều Tông đưa tay mời. Ngưu Hữu Đạo với tới đầu hướng bờ sông đình phương hướng nhìn nhìn, lại quay đầu lại hỏi Viên Cương. Ngươi có đói bụng không? Không đói bụng liền đi ngủ ngươi. Dứt lời lại đối Thương Triều Tông đáp lễ nói. Làm phiền, mời. Mấy người quay người mà đi, Viên Cương lách mình trở về trong trứng bồng. Thương Triều Tông ba người coi là Viên Cương thật trở về ngủ, ai ngờ Viên Cương rất nhanh lại lách mình mà ra, trên tay nhiều hơn một thanh bảo kiếm, chính là Ngưu Hữu Đạo tùy thân bội kiếm. Hắn cũng không nói có đói bụng hay không, lặng yên không lên tiếng cùng tại Ngưu Hữu Đạo đằng sau, ánh mắt như có như không cảnh giới lấy bốn phía. Đến bờ sông trong đình, Ngưu Hữu Đạo ơ tới ơ lui một trận, cuối cùng dừng bước dựa vào lan can, nhìn thấy minh nguyệt sóng sông cảm khái một tiếng, đích thật là ngày tốt cảnh đẹp. Pháp sư, mời ngồi. Thương Triều Tông đứng nhập tòa vị nhiệt tình mời. Ngưu Hữu Đạo mặt mỉm cười nhập tòa, Lam Nhược Đình cũng làm vật làm nền nhập tòa, ngược lại là Viên Cương không có ý tứ kia, xách thanh kiếm thủ sau lưng Ngưu Hữu Đạo. Viên huynh đệ, mời. Thương Triều Tông đưa tay ra hiệu. Viên Cương lạnh lùng nói. Không đói bụng. Một chút mặt mũi cũng không cho, huyên náo Thương Triều Tông có chút xấu hổ. Ngược lại là Ngưu Hữu Đạo giúp đỡ giải vây nói. Hắn mà người như vậy toàn cơ bắp, không hiểu nhân tình thế sự, ta không biết nói qua hắn bao nhiêu hồi, làm theo vô dụng, vương gia không cần quản hắn. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Làm bài ca lại không chết được. Không sao, không sao cả. Thương Triều Tông xấu hổ cười một tiếng. Gặp Thương Thục Thanh không có ngồi vào vị trí ý tứ, Ngưu Hữu Đạo cũng vội vàng mời quận chúa mời ngồi. Thương Thục Thanh cười khẽ từ chối nhã nhặn tiểu nữ khuôn mặt xấu xí. Sợ ảnh hưởng pháp sư thèm ăn ta ở bên vì pháp sư đánh đàn trợ hứng. Dứt lời đi hướng đàn đài bên cạnh tòa hạ điều chỉnh người cùng đàn tư thế. Ngưu Hữu Đạo cũng thừa nhận nữ nhân này dung mạo hoàn toàn chính xác, dáng dấp có chút dọa người, nói không đẹp đều là khách sáo, trên thực tế thật có thể ảnh hưởng thèm ăn. Người ta thật muốn tòa hạ dùng ăn đồ vật lời nói khẳng định phải hái nón lá, cũng không phải ảnh hưởng người khác thèm ăn. Bất quá nói đi thì nói lại, có thể như vậy cười thản nhiên tự nhận chính mình xấu xí nữ nhân, trong lúc này lòng có đủ cường đại, làm người hai đời cũng khó khăn đến đụng tới loại nữ nhân này. Thương Thục Thanh càng phát ra đưa tới chú ý của hắn. Nhưng nghe nói như vậy Thương Triều Tông dù sao cũng hơi thần sắc ảm đạm, Nhược Muội Muội lần trước đi Thượng Thanh Tông thật bỏ qua loại trừ ác lốm đốm cơ hội, chỉ sợ muốn trì hoãn cả một đời. Gặp Thương Triều Tông thất thần, khụ khụ. Lam Nhược Đình vội ho một tiếng nhắc nhở. Thương Triều Tông lấy lại tinh thần, nâng chén mời nói. Pháp sư, một đường bôn ba chưa từng hảo hảo khoản đãi, hôm nay bồi tội, xin mời đầy uống chén này. Vương gia lời này để Ngưu Mỗ xấu hổ, Ngưu Mỗ kính vương gia. Ngưu Hữu Đạo nâng chén liền muốn uống trước rồi nói. Ai muốn Viên Cương đột nhiên một tay nhấn tại đầu vai của hắn, nhắc nhở một tiếng đạo ra. Nói nhiều cũng không cần nói, đừng nói Ngưu Hữu Đạo, liền ngay cả Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình đều đã hiểu, đây là đang nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo cẩn thận rượu này có vấn đề, trêu đến hai người không khỏi nhìn Ngưu Hữu Đạo như thế nào về. Ngưu Hữu Đạo không hề nói gì, tiếp tục ngang đầu một chén uống cạn, sáng lên đáy chén cho đối diện hai người nhìn, lấy đó lỗi lạc. Gặp hắn không nghe, Viên Cương bàn tay từ hắn đầu vai rời, cũng không nói thêm cái gì, hắn chỉ cần nhắc nhở đúng chỗ, kết thúc chức trách của mình, mặt khác không cần hắn nhiều rông dài cái gì, tin tưởng đạo gia tự có quyết đoán. Đối với Viên Cương hành vi, không tin bọn hắn bên này cũng có thể lý giải, dù sao không tính là quen thuộc, đột nhiên mạo muội mời rượu, có chỗ hoài nghi cũng không quá đáng. Bất quá làm cho Thương Triều Tông bên này kỳ quái là, cái này Viên Cương thấy thế nào đều giống như Ngưu Hữu Đạo thủ hạ, hoặc tùy hành hộ vệ, không giống như là cùng thôn huyên đệ, mà từ hình dạng bên trên nhìn, cái này Viên Cương tựa hồ còn muốn so Ngưu Hữu Đạo lớn tuổi một chút. Càng làm mấy người kỳ quái là, dọc theo con đường này, Viên Cương đối với Ngưu Hữu Đạo luôn mồm xưng hô đều là đạo gia, cùng thôn cùng nhau lớn lên huynh đệ, có cần phải mang gia chữ đến xưng hô sao? Ngưu Hữu Đạo trẻ tuổi như vậy, dùng đạo gia hai chữ đến xưng hô thật sự là có chút quá. Đinh đinh thùng thùng thư giãn tiếng đàn vang lên, thương thuộc thanh phủ động dây đàn tận lực điều ra nhu hòa nhẹ nhàng chậm chạp điệu, sắp hiện ra trận không hòa hợp đúng lúc đó che giấu đi qua. Ngoài đình chiếu xéo tiến đến ánh trăng như thủy ngân khuyên tả tại ngồi ngay ngắn đánh đàn thương thuộc thanh trên thân, khiến cho quanh thân ẩm ẩm bao phủ mông lung ánh trăng. Cái kia ưu nhã ôn nhu đánh đàn bên cạnh ngồi dáng người làm cho Ngưu Hữu Đạo vì thế mà choáng váng, sau khi cũng âm thầm thổn thức. Nữ nhân này thật sự là bị gương mặt kia làm hỏng, không cầu khuôn mặt thật đẹp, nhưng cầu bình thường một chút không dọa người, bằng phần này nội tại chỉ sợ cũng có thể hấp dẫn không ít nam nhân. Thật sự là đáng tiếc, cái này lão thiên gia có đôi khi không khỏi quá không công bằng. Có ưu mỹ tiếng đàn trợ hứng, bầu không khí hoàn toàn chính xác linh hoạt không ít. Thừa dịp bầu không khí tốt, Lam Nhược Đình hữu tâm dùng nói thăm dò hư thực, vẫn là Thượng Thanh Tông tình huống, hoặc cùng Đông Quách Hạo Nhiên là chuyện gì xảy ra, lại hoặc tu vi như thế nào, đều bị Ngưu Hữu Đạo qua loa cắt trách tới. Có một số việc không phải Ngưu Hữu Đạo không chính cống, vẫn là câu nói kia, Thượng Thanh Tông tình huống thật sự là hắn không rõ ràng. Cùng Đông Quách Hạo Nhiên sự tình liên lụy tới chiếc gương đồng kia, đối với người ngoài hắn cũng không muốn nói thêm. Còn tự thân tu vi, ngắn ngủi 5 năm tiến độ quá nhanh, muốn nói lời nói hắn chỉ có thể nói không thật, không muốn nói không thật chỉ có thể là qua loa. Gặp gia hỏa này vẫn là trong miệng không có một câu đáng tin cậy mà nói, Thương Triều Tông trong lòng lần nữa cho Ngưu Hữu Đạo một cái xoa bình. Lam Nhược Đình dù sao lão luyện thành thục, đối với Ngưu Hữu Đạo hồ ngôn loạn ngữ lơ đính, thấy đối phương cố ý né tránh những này cũng không tốt tẻ ngắt. Liền lại đổi nhẹ nhàng chủ đề, nghe quận chúa nói, pháp sư tài hoa hơn người, lối ra thành thơ, không biết pháp sư có thể nguyện để cho chúng ta thấy cao nhã. Ngưu Hữu Đạo yêu nguyên khoát tay hàm hồ nói, quận chúa quá khen, thuận miệng bịa chuyện thôi. Lam Nhược Đình cười ha ha nói, pháp sư liền lại thuận miệng bịa chuyện một lần thì như thế nào? Ngưu Hữu Đạo vẫn chối từ, thi từ chính là tiểu đạo. Không coi là gì, không so được vương gia thiết kỷ tung hoành, không đề cập tới cũng được. Lam Nhược Đình, lời ấy sai rồi, thi tử như thế nào là tiểu đạo, cái gọi là võ có thể bình thiên hạ, văn có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Cái này cũng có thể nói hơi bị lớn, hướng thực sự điểm nói, một bài thơ hay cố gắng liền có thể ủng hộ tướng sĩ sĩ khí. Lại nói tục khí điểm, ở kinh thành một bài thơ hay giá trị thiên kim, đầy đủ người bình thường cả một đời áo cơm không lo, lớn tục phong nhã chung, như thế nào không coi là gì. Ngưu Hữu Đạo nhãn tình sáng lên thử hỏi một tiếng. Có thể giá trị thiên kim? Như thế đáng tiền. Trong lòng của hắn đã tại nói thầm, nếu thật như thế, quay đầu cùng hầu tử vấn đề kinh tế có biện pháp giải quyết, làm, khảo cổ, xuất thân, những vật khác có lẽ không có. Một bụng cổ đại đồ vật ngược lại là đựng không ít, từ Tống Diễn Thanh bên kia thử qua mặt hàng, hẳn là vẫn được. Đương nhiên, Lam Nhược Đình cười tủm tỉm lại mời. Quận chúa tự thân vì pháp sư đánh đàn trợ hứng, lại giá trị như vậy ngày tốt cảnh đẹp, chắc hẳn pháp sư sẽ không mất hứng. Thi tử ta thật không biết. Ngưu Hữu Đạo vẫn có tâm che giấu, nhưng nhìn nhân gia chuyển ra để ý đến, liền quyết định miễn cưỡng ứng phó một chút. Miễn cho không dứt, dù sao ăn người ta đằng sau có một số việc còn muốn mượn dùng một chút, thế là tay về sau một chỉ Viên Cương, bất quá ta cái này huynh đệ ngược lại là hơi biết một chút, để hắn làm thay tốt. Một mực âm thầm quan sát bốn phía tai nghe bát phương bảo trì cảnh giới Viên Cương nghe vậy sững sờ nhìn xem Ngưu Hữu Đạo còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, để lão tử làm thơ. Đạo gia đầu óc ngươi không có bệnh. Thương Triều Tông nghe chút lại hứng thú, hắn đối với Viên Cương hứng thú hiển nhiên là cao hơn Ngưu Hữu Đạo, con mắt tỏa sáng, chẳng lẽ là văn võ song toàn hay sao? Lúc này nâng chén mời, nguyện rửa tai lắng nghe. Viên Cương một câu liền chặn lại trở về, không biết. Thương Triều Tông lại lung túng, chén rượu trong tay thả không phải, không thả cũng không xong. Bầu không khí lại làm lung túng, lơ, hơ, lơ, ba a sáu Ngưu Hữu Đạo lập tức quay đầu khiển trách quát mắng. Ta nói hầu tử, ngươi có lực không có tí sức lực nào, ngươi tùy tiện làm một bài chẳng phải xong. Viên Cương nhìn hắn chằm chằm, muốn hỏi đời hắn tổ tông 18 đời, ta làm dược thơ a, ta liền không có sáo lộ này, ngươi để cho ta đến đâu làm đi, đây là có thể bước đi ra sao? Nhanh! Tùy tiện đến một bài, nhanh lên! Nghiêng đầu Ngưu Hữu Đạo thúc giục một tiếng, đồng thời đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người phối hợp coi như ăn ý, thường thường một cái ánh mắt liền có thể minh bạch ý nghĩ của đối phương. Viên Cương một nhìn cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, lập tức minh bạch, đạo gia há có thể không biết chính mình sẽ không làm thơ, ép buộc như thế, cảm tình không phải để cho mình làm thơ, mà là để cho mình đạo văn một bài. Viên Cương trong lòng thầm mắng một tiếng xem như ngươi lợi hại, tả hữu quay đầu nhìn một chút, ánh mắt ở bên ngoài mặt sông dừng một chút, lại xoay quay đầu, mặt không biểu tình, nhíu mày nhìn nhìn Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt bao hàm thâm ý. Ngưu Hữu Đạo bị hắn ánh mắt này nhìn có chút hãi hùng khiếp vía, bởi vì thực sự hiểu rất rõ hắn, hầu tử cũng không phải cái gì loại lương thiện, tuyệt đối là cái giết người không chớp mắt mặt hàng. Cảm giác hầu tử nhẫn nhìn cái gì hỏng, có chút hối hận như vậy bức bách, có chút chột dạ trở về đầu yên lặng phẩm tửu. Viên Cương chợt cứng rắn thốt ra, cuồn cuộn dài giang đông nước trôi, bọt nước đãi tận anh hùng. Chỉ một câu này, ừ. Ngưu Hữu Đạo nhìn không được im lìm khục một tiếng, kém chút không có bị sặc ở, không nghĩ tới hầu tử chuyển ra bài ca này. Thì phi thành bại quay đầu không. Thanh sơn vẫn tại, vài lần trời chiều đỏ. Tóc trắng cá tiểu trên bãi sông quen nhìn thu nguyệt xuân phong. Một bình rượu đục vui gặp lại. Cổ kim bao nhiêu sự tình đều giao trong tiếu đàm. Cứng rắn niệm xong Viên Cương ngậm miệng, một bài hảo thơ từ trong miệng hắn đọc lên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vận luật cùng cảm giác đẹp đẽ có thể nói. Mặc dù như thế, yêu nguyên đem Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình cho sợ ngây người, cái này từ thật sự là quá hợp với tình hình, quá hợp với tình hình, làm sơ phẩm vị liền để hai người trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiếng đàn cũng đã ngừng, từ niệm đến một nửa, đánh đàn bên trong Thương Thục Thanh liền vô ý thức ngừng lắng nghe, kìm lòng không đặng ngừng, lúc này nghiêng đầu nhìn về phía mặt không thay đổi Viên Cương, rủ xuống xa dưới đôi mắt sáng sững sờ thất thần, nhìn chăm chú về phía Viên Cương ánh mắt chợt lại nở rộ kinh diễm thần thái trên dưới dò xét, không nghĩ tới thật không nghĩ tới. Hảo thơ! Nên uống cạn một chén lớn. Thương Triều Tông cao giọng gọi tốt. Hưng phấn gì thường đứng lên nâng chén. Lam Nhược Đình đi theo nâng chén đứng lên, lắc đầu sợ hãi than nói. Không nghĩ tới Viên huynh để đầy bụng tài hoa thâm tàng bất lộ. Hắc hắc. Hảo thơ, hảo thơ. Ngưu Hữu Đạo cũng bưng chén rượu mang theo vài phần cười bỉ đi theo. Viên Cương lại nhàn nhạt tới câu, ta làm sao làm cái gì thi từ, cái này từ là đạo gia trước kia làm, ta chỉ bất quá lấy ra nhất niệm thôi. Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình, Thương Thục Thanh đồng loạt sững sờ nhìn xem Ngưu Hữu Đạo. Đừng làm rộn, là ngươi làm chính là ngươi làm bài ca lại không chết được. Ngưu Hữu Đạo quay đầu hướng Viên Cương đánh xuống tay, còn trừng mắt liếc hắn một cái, cảm tình ra hỏa này trong này đánh lấy mai phục, quay đầu lại đối ba người cười nói. Đích thật là hảo thơ, nên uống cạn một chén lớn, uống rượu, vùi đầu rượu buồn. Ai ngờ Viên Cương lại lạnh lùng nói. Bài ca này chẳng những là đạo gia làm, mà lại đạo gia còn cho quá mức khúc, đàn hát đứng lên còn rất êm tai. Ta người này toàn cơ bắp, không hiểu nhân tình thế sự, chưa bao giờ nói dối. Phốc! Ngưu Hữu Đạo một ngụm rượu ngạnh sinh sinh không có đình chỉ, phúc đi ra, tại vậy ngay cả xoa ngực ho khan kém chút không có bị sặc chết. Còn tưởng là hầu tử hỏng làm xong, không nghĩ tới áp hơn chiêu ở phía sau kìm nén, biết vậy chẳng làm. Đối diện ba người sững sờ nhìn xem hắn phúc ra rượu phun ra một bàn, đều có chút mắt trợn tròn, tất cả đều là tên này nước bọt, rượu này đồ ăn đoán chừng là không biện pháp lại ăn đi xuống. Tương đối mà nói, ba người vẫn tương đối tin tưởng Viên Cương nói, đối với Ngưu Hữu Đạo lời nói đều cảm thấy không quá đáng tin. Lam Nhược Đình lau mặt một cách bên trên tung tóe rượu thử hỏi một tiếng đàn hát. Pháp sư còn biết nhạc khí. Viên Cương tiếp tục lạnh như băng bổ đao. há lại chỉ có từng đó là xe cổ điển nhạc khí liền không có hắn không biết, hắn am hiểu nhất là kéo đàn nhị hồ. Khụ khụ. Pho Khan không chỉ ngưu hữu đạo nhất thời không có chậm tới, liên tục hướng hắn tay chân, ra hiệu hắn im miệng. Kéo đàn nhị hồ là vật gì? Thương Thục Thanh hiếu kỳ một tiếng, bên này không có đàn nhị hồ, thứ này, nghĩ lầm kéo đàn nhị hồ, là một kiện nhạc khí, không biết kéo, là cách động từ. Đây quả thực là lại bổ một đao, ngưu hữu đạo, khụ khụ, không ngừng kém chút không tắt thở, tranh thủ thời gian ổn định cảm xúc vận khí áp chế.